Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 954, tính toán chu toàn. Danny Tư và Mai Tây Ti đều đầy tự tin khi đến. Một người giữ chân ngõa Tây Tư, một người phong tỏa đỉnh tuyết băng khiến vị quân chủ này chẳng khác ba ba trong rọ. Hai tên đều không ngờ lại gặp phải tình huống này. Chẳng những không thể tiêu diệt ngõa Tây Tư và thủ hạ của hắn, ngược lại chính mình lại lâm vào tình huống cực kỳ bất lợi. Hàng thạc từ trên 9 tầng trời bay vút xuống, thi triển ma công ra. Sát khí toàn thân ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ che phủ cả đất trời, vây chặt hai thống lĩnh liệt thần giả lại. Ngõa Tây Tư vung một trảo. Từ trong hàng băng động bay ra một cột băng dài 10 mét. Băng ống ánh như bạch ngọc, tỏa ra từng luồng khói trắng. Lực lượng băng hàng cực độ từ đầu cột băng bắn ra. Cột băng trông như một cây trường thương, mang theo lực lượng lạnh giá nhất của đỉnh tuyết băng. Nó dường như là lực lượng kết tinh của đỉnh tuyết băng. Nó vừa xuất hiện, nhiệt độ vốn vô cùng giá lạnh trên đỉnh tuyết băng lại giảm xuống một tầng nữa. Cự chưởng từ trên không trung đè xuống, sát khí và hàn khí theo đó xung kích, vang lên những tiếng xèo xèo. Từng chùm khói nhẹ bốc lên. Mai Tây Ti rất vất vả mới đẩy được hàng thạc ra xa. Chợt phát hiện mình đã trở thành mục tiêu công kích. Bà ta lập tức nhích lại gần Danny Tư. Danny Tư vừa mới thoát khỏi kiếm võng của hàng thạc, thấy đã không còn lực lượng trói buộc nữa, hắn một tay bắt lấy Mai Tây Ti, khẽ vận không gian lực lượng, đột nhiên thuấn di lên trên đỉnh tuyết băng. 10 ngón tay Mai Tây Ti kích thích thủy tinh cầu. Dường như bên trong quả cầu có thứ gì đó đang vào nhau. Vô số sợi tơ màu lục giống như tóc tràn rịt vào nhau, cuốn thành một đồ án kỳ dị. Đột nhiên, toàn thân ngõa Tây Tư như bị cứng lại, cây trường thương bằng băng trong tay mất khống chế. Đâm thẳng về phía hàng thạc. Biến cố diễn ra quá đột ngột, hắn căn bản không kịp thu tay lại thì cột băng trong tay đã đâm thẳng về cự chưởng trên bầu trời. Hàng thạc, tránh đi. Hắn không kịp thay đổi, chỉ có thể hét lớn. Không sao cả. Hàng thạc bị che khuất sau cự chưởng cười nhạt. Cự chưởng do sát khí cùng hàn khí ngưng kết thành bỗng chốc bị đánh tan. Từng luồng sát khí tiêu tan biến thành khói nhẹ trôi dạt sang một bên. Cùng lúc đó, một bóng người hùng vĩ đột nhiên xuyên qua từ bên cạnh, nhanh chóng lướt về hướng Đan Ni Tư. Tâm thần chợt động, 17 thanh phi kiếm quỷ thần khó lường lần thứ hai xuất hiện từ 8 hướng. Chuẩn bị vây khốn hai người Đan Ni Tư lại. Tuy nhiên có kinh nghiệm trước đó, Đan Ni Tư đã có ý cảnh giác. Không đợi 17 thanh phi kiếm tiếp cận, hắn lập tức di chuyển trong nháy mắt, cẩn thận không để lượng phi kiếm hình thành thế hợp vây. Mai Tây Ti bằng vào sức mạnh riêng bản thân, không có sự phối hợp của Đan Ni Tư nên chỉ có thể ngăn cản ngõa Tây Tư chốc lát. Chỉ dựa vào lực lượng của một mình bà ta, căn bản không thể tiêu diệt được vị quân chủ này. Đồng thời với khi cột băng bay về phía bầu trời, thần lực trong cơ thể ngõa Tây Tư đang dâng trào bỗng nhiên cuồn cuộn phóng ra bên ngoài. Không phải phân ra thần lực để đối phó không gian lợi nhận như trước đó, chỉ sau 3 nghiệp hô hấp hắn đã thoát ra khỏi lực lượng trói buộc mình. Phi. Mai Tây Ti phun ra một vòi máu tươi. Vận mệnh thần lực của bà ta thi triển để bao vây ngõa Tây Tư, nhưng sau khi hắn dùng sức mạnh thoát khỏi khống chế của mình, lần thứ hai bà ta không tránh khỏi lại thụ thương. Vòi máu đó phun lên trên mặt của thủy tinh cầu. Nó liền biến thành sắc đỏ như máu rất yêu dị, thoạt trông vô cùng tà ác, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đan Ni Tư. Rút lui đi. Hít sâu một hơi, Mai Tây Ti sắc mặt tái nhợt. Cảm thấy bất lực. Trong tình thế bị 17 thanh phi kiếm của hàng thạc truy đuổi, Đan Ni Tư chỉ có thể không ngừng tiến hành thuấn di khoảng cách ngắn tránh né, bà ta lại không thể vây khốn hoàn toàn ngõa Tây Tư. Như vậy chuyện bị thua chỉ là sớm hay muộn. Cho nên Mai Tây Tư không thể không nói như vậy với Đan Ni Tư. Chuyện tới bây giờ, Đan Ni Tư cũng biết tình thế cực kỳ không ổn đối với bọn họ. Mắt thấy thương thế của Mai Tây Ti càng nặng thêm, lại vẫn không thể uy hiếp đến ngõa Tây Tư. Hắn đột nhiên ý thức được việc hợp lực đối phó một chủ thần có cảnh giới ngang bằng mặc dù có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu đối mặt với hai người thì thiệt thòi chính là bản thân mình. Đan Ni Tư cũng muốn lập tức rời đi, nhưng đám thủ hạ liệt thần giả mà hắn và Mai Tây Ti mang tới còn đang ở trên đỉnh tuyết băng chém giết với người khác. Vốn thủ hạ của hắn đã hoàn toàn lâm vào thế yếu, mà một khi hắn và Mai Tây Ti bất chấp tất cả rời đi thì bọn chúng e rằng đừng hòng rời đi được bất cứ ai. Những người đó đều là thủ hạ tinh nhuệ, nếu bọn chúng đi đứt hết, nguyên khí của bọn họ nhất định sẽ bị tổn thương. Cho dù liên minh liệt thần giả có giành được thắng lợi trận chiến này tại vùng đất hỗn loạn tranh đấu đi nữa. Không có những thủ hạ đó, bọn họ sau này cũng rất khó lấy được chủ động trong việc phân chia lợi ích. Bởi vậy Đăng Ni Tư do dự, thầm nghĩ nên lựa chọn một thời cơ thích hợp như thế nào, một lần nữa mở ra không gian thông đạo, cùng mang đám thủ hạ của mình rời khỏi đỉnh tuyết băng. Trong khi Đăng Ni Tư đang suy nghĩ về thủ hạ của mình, trong lòng Hàn Thạc vô cùng buồn bực. Lấy khả năng của hắn và Ngõa Tây Tư, tuyệt đối có thể giết được hai người đối phương. Đáng tiếc, Đăng Ni Tư vì tu luyện không gian lực lượng, hơn nữa bởi vì sợ hãi 17 thanh phi kiếm hình thành kiếm võng hợp vây cho nên hắn liên tục tiến hành thuấn di không ngừng. Đỉnh tuyết băng cực lớn, Đăng Ni Tư sẽ không dừng ở nơi này quá lâu. Loại thuấn di trong khoảng cách ngắn như thế này cũng không tiêu hao của hắn nhiều thần lực cho lắm. Bởi vậy, tuy Hàn Thạc và Ngõa Tây Tư rất có lòng tin, nhưng trước sau vẫn không có cách nào bắt lấy đối phương, càng không thể quang minh chính đại đánh một trận với hắn. Nếu như cuộc chiến thực sự xảy ra tại Ma Ẩn Cốc, Hàn Thạc có ít nhất 7 phương pháp lợi dụng trận pháp trong cốc thay đổi cả không gian lực lượng, làm cho Đăng Ni Tư vô pháp nhẹ nhàng thi triển thuấn di trong không gian và biến hóa vị trí được. Như vậy hắn có thể ung dung tiêu diệt đối phương rồi. Đáng tiếc, nơi này là đỉnh tuyết băng. Nó không có bất kỳ trận pháp nào để có thể mượn dùng. Trên đỉnh tuyết băng hàn khí quanh năm không tiêu tan, nhưng vẫn chưa đạt đến mức đông cứng được cả không gian. Cho nên Hàn Thạc chỉ có thể trơ mắt nhìn Đăng Ni Tư không ngừng thuấn di như linh xà mà không thể làm gì. Hắn bất chợt phát hiện ánh mắt đối phương lập lòe, thỉnh thoảng hướng chú ý về phía đám thủ hạ liệt thần giả, nên đã biết Đăng Ni Tư đang tính toán gì. Chính là như thế. Hàn Thạc hiểu rõ trong tình huống Đăng Ni Tư có đề phòng thì rất khó dùng 17 thanh phi kiếm để vây khốn hắn. Nhưng cũng không thể không duy trì gây áp lực liên tục cho đối phương, còn để phòng ngừa hắn có thời gian tạo ra khe hở không gian đưa cả đám thủ hạ chạy thoát. Hai người truy đuổi không ngừng. Đăng Ni Tư chụp lấy Mai Tây Ti cũng thuấn di liên tục. Một thoáng ở trên trời thì nháy mắt sau đã xuống vùng rừng núi, rồi lại lẫn vào trong hai nhóm người đang giao chiến, Hàn Thạc và Ngõa Tây Tư từ đầu đến cuối vẫn không đuổi kịp. Trong nhất thời, trận đấu của bốn người rơi vào trạng thái giằng co. Từng ý nghĩ lóe lên trong đầu Hàn Thạc. Khoảnh khắc này nếu có người tiến vào trong não hắn sẽ phát hiện thần thức của hắn giống như là một vòng xoáy sâu thẳm giữa bầu trời đầy sao. Tạo thành một quỹ đạo chuyển động nhanh chóng làm cho người người mê say. Các ý niệm vừa hiện lên, Hàn Thạc lại bác bỏ hết. Vì có thể tiêu diệt hai thống lĩnh liệt thần giả mà hắn đang từng bước tìm biện pháp, định lập một phương án khả thi khiến đối phương và người của chúng không thể tìm được đường thoát khỏi đỉnh tuyết băng. Không biết phải chăng vì phân tâm suy nghĩ làm thế nào đối phó Đăng Ni Tư mà 17 thanh phi kiếm đang truy đuổi tốc độ không còn nhanh chóng như trước, dần dần làm cho hai người Đăng Ni Tư có thời gian tạm nghỉ. Đăng Ni Tư tu luyện không gian thời gian lực lượng nên nắm chuẩn được biến hóa này. Lòng thầm vui vẻ. Hắn sử dụng không gian thuấn di càng lúc càng nhanh, sau mỗi một lần sử dụng thuấn di, tốc độ của 17 thanh phi kiếm lại chậm mất một giây. Dần dần, trải qua mấy chục lần thuấn di, 17 thanh phi kiếm trở nên chậm chạp hẳn, không thể lập tức bao vây hắn lại được. Thời gian vậy là đủ rồi. Đăng Ni Tư vui mừng, tức thì sử dụng không gian lực lượng, hình thành nhiều vòng dao động không gian ở xung quanh hắn. Rồi mạnh mẽ xé rách không gian tạo thành một khe hở xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Rút. Trở về hết. Đăng Ni Tư đứng giữa đám thủ hạ liệt thần giả đang không ngừng lùi về sau đột nhiên nghiêm nghị quát. Lần thuấn di này, Đăng Ni Tư vừa khéo xuất hiện ở phương hướng bọn thủ hạ của hắn tập trung. Một khe hở không gian được tạo thành ở vị trí cực kỳ khéo léo đằng sau bọn chúng. Tất cả điều này Đăng Ni Tư tính toán vô cùng chính xác, không sai một ly một tí. Thủ hạ liệt thần giả của Đăng Ni Tư đang bị bầy ma đầu che cả bầu trời và thủ hạ Ngõa Tây Tư đuổi giết tan rã. Vừa thấy hai vị thống lĩnh ở phía sau, hơn nữa còn thấy khe hở không gian hình thành liền không chút nghĩ ngợi, chúng vội vàng bay vút tới phía này. Không ổn. Hàn Thạc, ngăn bọn chúng. Ngõa Tây Tư hét lớn vọt tới. Dường như là bị tiếng hét của Ngõa Tây Tư thình lình đánh thức, 17 thanh phi kiếm vẫn cứ truy đuổi hai người Đăng Ni Tư mà mình lại không có động tác gì khiến Hàn Thạc chấn động mạnh. Rất nhanh ý thức được điều gì, hắn sốt ruột phóng tới chỗ hai người đối phương. Hàn Thạc, Ngõa Tây Tư. chờ chúng ta và các thống lĩnh khác tụ tập lại. Lần thứ hai quay trở lại. Đến lúc đó, Ma Ẩn Cốc, đỉnh Tuyết Băng đều sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Ha ha ha. Đan Ni Tư nhe răng cười dài, cầm lấy tay Mai Tây Ti chui vào khe hở không gian. Cũng đúng lúc này, tốc độ chậm chạp của 17 thanh phi kiếm trước đó với sức mạnh tăng mấy lần ầm ầm công tới. Đồng thời, vạn ma đỉnh từ trên trời giáng xuống, hàng trăm hàng ngàn ma đầu đột nhiên quay hết lại về đỉnh. Nó bỗng phát ra ánh sáng màu đen mãnh liệt chói mắt, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa chiếu về phía hai người Đan Ni Tư. Đi! Đan Ni Tư kinh hãi vô cùng. Tốc độ càng nhanh hơn một bậc, kéo Mai Tây Ti cùng vào khe hở không gian. Hai người vừa mới tiến vào thì 17 thanh phi kiếm và vạn ma đỉnh đồng thời dồn toàn bộ công kích về khe hở không gian. Chỉ trong tích tắc, khe hở không gian bị Đan Ni Tư xé rách dường như chịu ảnh hưởng, nổ tung bắn ra ánh sáng chói lọi. Trong khe hở không gian vọng lại âm thanh sợ hãi rú lên thảm thiết của Đan Ni Tư. Một cánh tay của hắn thậm chí vươn đến miệng của khe hở không gian, dường như muốn từ đó bò ra nhưng thoáng chốc lại bị một sức mạnh cường đại kéo vào. À! Hai tràng rít gào cuối cùng của Đan Ni Tư và Mai Tây Ti truyền đến từ bên trong khe hở không gian. Một luồng ánh sáng mạnh lóe lên, khe hở không gian trên đỉnh Tuyết Băng tan biến không thấy. Hai tên thống lĩnh và thêm mấy trăm liệt thần giả đồng thời mất tích. Chương 955, Ngươi thật nham hiểm. Bảy thanh phi kiếm quay về. Khu vực mà chúng đang vào nhau đã biến thành một địa ngục trần ai. Một số liệt thần giả còn chưa chạy thoát, dưới những lưỡi phi kiếm vô tình liên tục bị giết hại thê thảm, kết cục chỉ còn một đống thịt nát. Từng luồng khói xám từ thi thể bọn chúng bay ra, rồi bị vạn ma đỉnh trôi nổi trên không hút hết, khiến ánh ô quang phát ra từ đỉnh càng ngày càng mạnh. Đưa tay ra, vạn ma đỉnh và 17 thanh phi kiếm đồng thời bay về phía hàng thạc, rồi biến mất trong cơ thể hắn. Vù Ngõa Tây Tư đứng cạnh hàng thạc. Nhìn thoáng qua khu vực vừa mới bùng lên ánh sáng khác thường, hắn nghi hoặc hỏi hàng thạc, bọn Đan Ni Tư đâu? Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhận thấy hàng thạc nhất định đã lợi dụng phi kiếm và vạn ma đỉnh động tay động chân chỗ thông đạo không gian Đan Ni Tư đã xé rách. Bằng không tên kia lúc cuối sẽ không vội vã từ trong đó đi ra, càng không phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sởn cả gai ốc. Hàng thạc lại cười. Đan Ni Tư muốn thông qua thông đạo không gian mang theo thủ hạ rời khỏi nơi này. Nhưng lại không biết ta ở thời điểm hắn xé rách khe hở không gian đã ngầm động chút tay chân mấy chỗ. Thay đổi hình thái thông đạo không gian. Sau khi bọn Đan Ni Tư tiến vào, phát hiện ra sự khác thường tự nhiên sẽ sợ hãi. Từ khi tốc độ 17 thanh phi kiếm bị ngưng trệ 1-2 giây, hàng thạc cũng đã nghĩ tới phương pháp đối phó bọn Đan Ni Tư. Phi kiếm trì hoãn chỉ là một sách lược của hắn thôi. Vì để cho Đan Ni Tư nghĩ lầm hắn buông lỏng, để tên này tạo ra khe hở không gian. Trước đó hàng thạc đã vắt óc suy nghĩ, làm sao để Đan Ni Tư không thể cấu tạo được thông đạo không gian. Việc này khiến suy nghĩ của hắn lâm vào ngõ cụt, mãi không thể tìm được biện pháp giải quyết. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, cuối cùng hắn đã nghĩ ra. Biết ngăn cản Đan Ni Tư đã thông đạo không gian, thì không bằng mặc kệ hắn thi triển, rồi sau đó động tay chân. Ngay tích tắc Đan Ni Tư mở ra thông đạo không gian, mấy con ma đầu luyện chế từ thần hồn thượng vị thần đã lặng lẽ tụ tập ở đó, không một tiếng động thay đổi vị trí vài điểm không gian của thông đạo không gian. Trong tình hình bình thường, Đan Ni Tư có lẽ sẽ nhận thấy được thông đạo không gian đã xảy ra biến hóa nhỏ. Nhưng bởi vì uy hiếp từ phía hàng thạc và Ngõa Tây Tư như bóng với hình khiến cho hắn bị hoảng loạn mà sơ suất. Nhất là lúc 17 thanh phi kiếm và vạn ma đỉnh rít lên lao đến. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức tóm lấy Mai Tây Ti chui vào. Vừa vào thông đạo không gian, Đan Ni Tư đột nhiên phát hiện vết rách không gian kia thật xa lạ, hoàn toàn không phải điểm truyền tống hắn đã thiết lập. Trong khe hở không gian đó không có nguyên tố lực lượng mà chỉ có tịch mịch và hoang vắng vĩnh hằng. Vật chất kỳ dị không ngừng nổ tung phát ra hào quang giống như là hắc động cắn nuốt tất cả. Là chủ thần tu luyện không gian lực lượng. Đan Ni Tư vừa vào trong đó liền biết ngay rằng mình đã trúng kế thâm độc của hàng thạc. Đáng tiếc hắn chưa kịp chạy ra thì 17 thanh phi kiếm và vạn ma đỉnh đã đánh sụp luôn khe hở không gian kia. Cắt đứt hy vọng thoát khỏi đó của hắn. Hàng thạc cười giải thích lại tình huống. Sau khi Ngõa Tây Tư nghe hắn nói xong, kinh hãi nhìn hàng thạc hỏi, nói như vậy, Từ lúc bắt đầu ngươi đã tính kế hắn sao? Gật đầu, Hàn Thạc nói, nếu hắn muốn lợi dụng thông đạo không gian nhanh chóng rời khỏi, vậy ta thuận tiện thành toàn cho hắn. Ha ha! Ngươi xem! Hắn dựa theo sắp đặt của ta thành thật thật tự đào mộ cho mình không phải rất tốt sao? Ngoã Tây Tư ngạc nhiên, một lát sau mới hít một hơi nói, ngươi thật thâm hiểm. Dừng một chút, hắn nghi hoặc hỏi, bọn Đan Ni Tư sẽ có kết cục thế nào? Không gian sụp đổ. Lực nổ mãnh liệt sẽ khiến cho bọn chúng trong nháy mắt tan thành tro bụi. Trong những người đó ngoại trừ Đan Ni Tư tu luyện không gian lực lượng đạt tới cảnh giới chủ thần, ta nghĩ chắc là không còn ai còn khả năng sống sót. Cười cười, Hàn Thạc tiếp lời, cho dù là Đan Ni Tư ta nghĩ cũng sẽ bị thương nặng dưới lực lượng không gian sụp đổ, không biết sẽ bị kéo vào trong khe hở không gian hoang vu cỡ nào. Ừm. Hắn không thể khôi phục lại lực lượng, vĩnh viễn không trở về chúng thần đại lục. Theo suy đoán của ta, ít nhất ngàn năm chúng ta sẽ không gặp được hắn. Ngoã Tây Tư lòng thầm phát lạnh. Lúc lâu sau mới thốt ra hai chữ, tàn nhẫn. Hàn Thạc thản nhiên tiếp nhận đánh giá của vị quân chủ này. Quay đầu nhìn thoáng qua thủ hạ Ngoã Tây Tư sùng bái mới đến, hắn phát hiện bọn hắn tổn thất cũng không ít, đại khái có gần 100 người tử vong. Trước khi hắn tới, mấy tên thủ hạ thượng vị thần trung thành với Ngoã Tây Tư chết vô cùng thê thảm, ngay cả thi cốt cũng không còn. Thật có lỗi. Ta không dự liệu được bọn chúng đến nhanh như vậy. Quay đầu nhìn Ngoã Tây Tư, Hàn Thạc nhẹ giọng giải thích. Khóe miệng nhếch nét cười khang, Ngoã Tây Tư lắc đầu, không trách ngươi được. Ta cũng không đoán được nữ nhân tu luyện vận mệnh lực lượng lại thần kỳ như vậy. Ngay cả hành động của ta cũng có thể đoán trước được. Cũng may là mụ ta không thể tính ra yếu tố bất ngờ là ngươi. Nếu không hôm nay mọi người trên đỉnh tuyết băng chỉ sợ khó có thể sống sót thoát được. Thật không ngờ vận mệnh lực lượng thần kỳ như vậy. Mai Tây Ti còn chưa đạt đến cảnh giới chủ thần. Nếu đã, chỉ sợ so với bây giờ còn khủng bố hơn rất nhiều. Xem ra trong 12 hệ, vận mệnh lực lượng thần bí nhất xác thực có chỗ độc đáo khiến người ta khiếp sợ. Hàn Thạc cũng tán thành. Lúc trước trên đường hắn về đỉnh tuyết băng đã cảm giác được linh hồn của mình như là bị người khác thăm dò. Thời điểm đó trong lòng Hàn Thạc vô cùng hoảng hốt, lập tức hóa thần thức thành thiên vạn tia, thay đổi trạng thái linh hồn của mình. Lúc đó mới khiến cho Mai Tây Ti không thể đoán ra hướng đi và lai lịch của hắn. Bằng không, ngay từ đầu đối phương đã biết phương hướng cùng thời gian hắn đến, e là bất kể giá phải trả nào cũng sẽ tiêu diệt Ngoã Tây Tư trước. Sau đó ông cây đợi thỏ chờ hắn đến, lại hợp lực với Đan Ni Tư. Nói không chừng ngay cả Hàn Thạc cũng vô kế khả thi. Ra mắt bố Lai Ân đại nhân. May mắn chưa chết, An Tiệp kính sợ nhìn ân nhân, cung kính hành lễ chào hỏi. Bên cạnh hắn, rất nhiều thủ hạ Ngoã Tây Tư cũng đều không người hành lễ với Hàn Thạc, tạ ơn cứu mạng của vị quân chủ mới này. Liếc mắt nhìn thật sâu những người này, Hàn Thạc thầm gật đầu, đoạn nói với Ngoã Tây Tư, những người này rất khá, trung thành. Chuyện hôm nay không được truyền ra. Sắc mặt Ngoã Tây Tư hiện nét nhu hòa khó thấy. Liếc mắt quét qua đám An Tiệp, hắn dặn dò, nhất là tin tức bố Lai Ân đến đây. Không cho phép nhắc tới với bất kỳ kẻ nào. Trận chiến đấu này chỉ vừa mới bắt đầu. Các ngươi đều phải cẩn thận 12 phần cho ta. Tuân mệnh. Bọn thủ hạ hét lớn, lòng thầm kinh hỉ, không ngờ đại nhân mình lại cùng Hàn Thạc thình lình trở thành đồng minh. Chính mắt được chứng kiến sức mạnh của Hàn Thạc, bọn họ cực kỳ hưng phấn. Thấy có một minh hữu cường đại như vậy, lần này vùng đất hỗn loạn biến động lớn, bọn họ sẽ có rất nhiều cơ hội sống sót. Ngoã Tây Tư, cùng đi một chuyến đến Ma Ẩn Cốc đi. Tính toán thời gian thì bọn Đạt Tạp cũng đã chính thức tiến công Ma Ẩn Cốc rồi. Ta sợ những thủ hạ của ta không trụ được. Nhưng chỉ cần hai người chúng ta có thể đến đó kịp thời, ta nghĩ bọn Đạt Tạp chẳng những sẽ phí công nhọc sức, mà còn có thể giống như bọn Đan Ni Tư bị chúng ta thu thập. Thấy Ngoã Tây Tư đã an bài xong, Hàn Thạc trầm ngâm một chút mới mở miệng. Được. Ngoã Tây Tư đáp ứng dứt khoát. Dừng một chút, hắn nói, phân phó lại một chút. Để bọn hắn cũng tới Ma Ẩn Cốc. Thủ hạ phía Đạt Tạp nhiều như mây, ta sợ nhân thủ bên cạnh ngươi không đủ. Cười lắc đầu, Hàn Thạc nói, không cần. Hai người chúng ta đi là đủ rồi. Ha ha. Thời điểm bọn Đạt Tạp còn chưa tiến vào Ma Ẩn Cốc. Đám thủ hạ của chúng đã bị ta giết chết một nửa. Hiện giờ thủ hạ của hắn còn không nhiều bằng vệ sĩ hàng gia ở Ma Ẩn Cốc. Hắc hắc. Sức chiến đấu vệ sĩ hàng gia so với bọn chúng cường đại hơn rất nhiều. Nếu không phải có mặt ba người Đạt Tạp, Đạt Cách Mã và A Sát Nhĩ Tư Đặc, ta căn bản không cần trở về Ma Ẩn Cốc, bằng vào vệ sĩ hàng gia ta cũng đủ để bình định bọn chúng. Lời vừa nói ra, Ngõa Tây Tư vẻ mặt sợ hãi kinh hoảng hét, cái gì? Bọn chúng còn chưa tiến đến Ma Ẩn Cốc đã chết một nửa. Tin tức phía Hàn Thạc đã tự mình phong bế. Còn bọn Đạt Tạp đương nhiên sẽ không nói ra thảm bại của mình. Cho nên đến bây giờ vẫn chưa có người nào biết. Thật khiến người ta không thể tin được. Ngõa Tây Tư khiếp sợ, chợt hỏi thăm dò, ngươi phải trả giá thế nào? Chỉ ba ngọn núi lớn thôi. Ha ha. Bên ta không tổn thất người nào. Nói thì dài, nhanh đi. Trên đường chúng ta từ từ nói chuyện. Hàn Thạc cười cười, lại quăng một sự bất ngờ còn lớn hơn nữa cho Ngõa Tây Tư. Nhìn vẻ mặt hắn dại ra, Hàn Thạc đi trước một bước. Đại nhân. Hắn đi trước rồi. An Tiệp thấy đại nhân mình sững sờ đứng đó, mà Hàn Thạc lại đã đi trước một bước, vội vàng nhắc nhở. Mãi đến lúc này, Ngõa Tây Tư mới tỉnh lại trong cơn khiếp sợ. Vừa thấy Hàn Thạc đã đi xa, lại bức thiết muốn biết chân tướng sự việc, hắn vội vàng phân phó với An Tiệp rồi lập tức đuổi theo phương hướng Hàn Thạc rời đi. Không tổn thất một người, lại xử lý bọn Đạt Tạp đến như thế. Chiến quả như vậy, thực quá khủng khiếp. Cho dù là cường giả như Ngõa Tây Tư cũng bị kinh sợ. Ngay tại thời điểm Hàn Thạc ở trên đỉnh tuyết băng đồ sát tứ phương, nhóm liệt thần giả của Đạt Tạp, Đạt Cách Mã và A Sát Nhĩ Tư Đặc rốt cuộc đã đến Ma Ẩn Cốc. Thông qua một không gian ánh chiếu kính lớn vô cùng. Đám tiểu khô lâu Hàn Hạo, Tư Tháp Tác Mổ, An Đức Lệ Na có thể nhìn thấy rõ ràng liệt thần giả dừng lại ở bên ngoài Ma Ẩn Cốc. Sau khi trải qua biến cố đau đớn trước đó, bọn Đạt Tạp rõ ràng đã cẩn thận hơn rất nhiều. Thời điểm tới bên ngoài Ma Ẩn Cốc, không một ai dám manh động, chỉ trước tiên yên lặng quan sát tình hình bên ngoài cốc, từng gốc cây ngọn cỏ, từng viên đá hòn sỏi. Tất cả đều không bỏ qua. Bài học lần trước quá sâu sắc. Một nửa quân số bị người ta nham hiểm giết chết. Điều này làm cho ba người Đạt Tạp không dám coi thường Hàn Thạc nữa. Trong lòng bọn chúng đã coi Ma Ẩn Cốc trở thành một nơi nguy hiểm đáng sợ nhất. Mỗi một bước đi đều thật cẩn thận. Đường đi vốn chỉ cần vài phút là xong, bọn họ lại mất tới cả giờ. Không thể không nói, Đạt Tạp hắn đã thật sự sợ hãi. Chương 956, sợ quá rồi. Đi một bước rồi đứng lại, đám liệt thần giả cẩn thận quá mức. Tư Tháp Tác Mổ, các nhị bá đặt vẻ quái dị cười xấu xa, không khí trước trận chiến vốn nặng nề bỗng trở nên thoải mái. Dựa theo tốc độ này, ta thấy phải nửa ngày bọn chúng mới có thể tiến vào Ma Ẩn Cốc. Ha ha, vòng ngoài lại không bố trí phòng ngự đáng sợ nào, đám liệt thần giả đó cũng thật đáng yêu, lại sợ đến mức này. Tư Tháp Tác Mổ không kìm nổi cười phá ra. Bọn chúng bị giết đến thần hồn nát thần tính rồi. A Nhĩ Mai Lý Khắc chỉ liệt thần giả đang thận trọng trong không gian kính. Nói, ngươi xem, thương tích trên người bọn chúng vẫn chưa khỏi hẳn, bước tiến có phần lộn xộn, nhịp lắc lư của tứ chi cũng mất tự nhiên, cái này đủ chứng minh lần trước bọn chúng thụ thương cực nặng. Bọn họ từ miệng Hàn Thạc ít nhiều cũng biết được cảnh ngộ bọn Đạt Tạp gặp phải ở chỗ ba ngọn núi của Tiểu Khô Lâu, lúc này ánh mắt từng người bất giác hướng về Hàn Hạo, trong lòng đều thấy bùi ngùi. Ngẫm lại một nửa số người chết ở chỗ hắn liền cảm thấy có chút khủng bố. Cái thân thể này chính là bản thể Hàn Hạo, một phần linh hồn ngụ ở thân ngoại hóa thân bán thành phẩm vừa trở về. Lúc này hắn đang ở trạng thái đỉnh cao nhất. Sau khi dung hợp với mảnh thần cách, có lẽ hắn vẫn chưa phải đối thủ của hai người Đạt Tạp, A Sát Nhĩ Tư Đặc, nhưng để đối phó Đạt Cách Mã cũng tu luyện tử vong lực lượng, Hàn Hạo lại có tin tưởng đánh bại hắn. Qua một ngày nữa bọn chúng mới dám động thủ. Chúng ta không cần quá lo lắng. Bác Lan Tư bình tĩnh tính toán khoảng cách liên minh liệt thần giả di chuyển, ánh mắt quét trên người đám xâm phạm, như đang tìm mục tiêu xuống tay. Hy vọng bọn chúng đều chết hết. Bọn cặn bã vốn không nên tồn tại trên thế gian. An Đức Lệ Na khuôn mặt băng sương. Oán hận quát lạnh. Không biết vì sao, nàng ta luôn biểu hiện hận ý sâu nặng với liệt thần giả, dường như hận không thể tàn sát sạch sẽ tất cả liệt thần giả. Trong ma ẩn cốc mà có người nhắc tới liệt thần giả, An Đức Lệ Na lập tức chú ý, luôn mồm kêu gào phải giết sạch liệt thần giả. Tiểu Khô Lâu liếc nhìn An Đức Lệ Na, lòng thầm quyết định về sau nhất định phải bảo thủ hạ cách tiểu cô nương kỳ quái này xa một chút. So với bất kỳ ai khác, Hàn Hạo hiểu rõ sự đáng sợ của An Đức Lệ Na, đám thủ hạ liệt thần giả khẳng định không phải đối thủ của nàng ta. Mặt khác, bởi vì An Đức Lệ Na và Hàn gia quan hệ không cạn, hơn nữa hiện tại lại cặp với Kim Giáp Thi, nên cho dù nàng ta có giận dữ xử lý một hai tên thủ hạ của hắn, Hàn Hạo cũng không có biện pháp làm gì An Đức Lệ Na. Do đó hắn không thể không đề phòng, suy nghĩ qua đoạn thời gian nữa sẽ nói chuyện với Hàn Kim, bảo huynh để ước thúc nàng ta ở phương diện này một chút. Chúng ta chuẩn bị thật tốt đã. Có thể mở ra tất cả đại trận của ma ẩn cốc rồi. Bác Lang Tư yên lặng tính toán một hồi, rồi đột nhiên lên tiếng. Được. Ngũ hành giáp thi nhận lời luôn, chợt liếc mắt nhìn Hàn Hạo rồi tức thì phân ra. Trận pháp lớn nhỏ trong ma ẩn cốc có mấy chục cái. Trong đó một bộ phận một khi mở ra là không ngừng tiêu hao thiên địa linh khí. Những năm gần đây ma ẩn cốc tuy rằng tụ tập dự trữ không ít linh khí nhưng cũng không đủ để chống đỡ lâu lắm. Nhất là vài loại ma trận uy lực khủng bố, tiêu hao thiên địa linh khí cực kỳ kinh người. Bình thường không đến thời khắc mấu chốt, những ma trận này đều ở trạng thái đóng kín để tránh hao phí nguyên khí. Hiện nay liên minh liệt thần giả đã đến bên ngoài, khẳng định trong thời gian ngắn sẽ tiến công. Hàn Thạc trước mắt lại không ở đây. Vì để phòng ngừa vạn nhất, những ma trận uy lực khủng bố này đều được mở ra hết. Ngũ hành giáp thi vừa đi, Hàn Hạo cũng bám theo luôn. An Đức Lệ Na vừa thấy Hàn Kim đi ra, cũng yên lặng đi theo. Mấy hôm nay nàng ta và Hàn Kim như hình với bóng. Hai người ở chung như cùng bổ sung, chẳng những hấp dẫn lẫn nhau mà dường như còn có thể trợ giúp đối phương tiến bộ nhanh hơn. Loại trạng thái kỳ diệu này làm cho hai người thường xuyên ở cùng một chỗ, không muốn tách ra. Mọi người chuẩn bị một chút đi, để vệ sĩ Hàn gia phân tán ra mọi nơi. Ngoại trừ lợi dụng lực lượng ma trận ra. Lực lượng quần thể công kích cũng phải dùng tới. Ba người Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sắc Nhĩ Tư Đạt chính là cường giả có cảnh giới chủ thần, so với Sa Đà và Hy Nhĩ của Khô Cốt Thành còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần, chúng ta ngàn vạn lần không thể khinh thường. Sau khi mấy người ngũ hành giáp thi cùng Tiểu Khô Lâu đi khỏi, Bác Lang Tư vẻ mặt ngưng trọng dặn dò các thành viên Hàn gia. Vừa nghe Bác Lang Tư nói như vậy, mấy nàng Phỉ Bích, Phạm Ni hình như mới cảm thấy được tính nghiêm trọng của sự việc. Sắc mặt cũng trở nên nặng nề, không còn hi ha vui cười nữa, mà đều trở về làm việc. Bên ngoài ma ẩn cốc, ba tên Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sắc Nhĩ Tư Đạt như chim sợ cành công nhiều lần thương nghị vấn đề làm sao công kích ma ẩn cốc. Ba người khác nhau rất lớn, Đạt Cách Mã chủ trương bằng tốc độ nhanh nhất oanh kích ma ẩn cốc, loại bỏ tất cả kết giới và lớp phòng ngự. Đạt Tạp thì lại tính công chắc từng bước, trước tiên hiểu rõ toàn bộ tình hình. Sau đó thử công kích thăm dò. Một khi không được, lập tức đưa tin này về liên minh liệt thần giả, triệu tập thêm nhiều lực lượng đối phó ma ẩn cốc, hắn cảm thấy như vậy mới ổn thỏa. A Sắc Nhĩ Tư Đặt lại có một ý kiến khác. Ý của hắn là trước tiên lưu lại thủ hạ bên ngoài ma ẩn cốc, rồi ba người bọn họ thăm dò cốc trước. Hắn cho rằng với lực lượng cảnh giới chủ thần của hắn, mặc dù không thể lập tức biết rõ ma ẩn cốc thì ít nhất cũng có thể dễ dàng rời đi. Chỉ dựa vào hai người Hàn Thạc và Hàn Hạo thì vẫn chưa thể tạo thành uy hiếp với ba người bọn họ. Ba người mỗi người một ý kiến, không thể thống nhất trong thời gian ngắn. Mãi đến một ngày sau, bọn chúng rốt cuộc đã dừng chân phía trước ma ẩn cốc, nhìn sương khói rất đậm hoàn toàn bao phủ sơn cốc mới xác định phương án hành động cuối cùng, tập hợp lực lượng tất cả thủ hạ ngoài cốc cường công ma ẩn cốc. Thử thăm dò khả năng phòng ngự của nó. Quyết định xong. Ba người Đạt Tạp lập tức truyền đạt mệnh lệnh với thủ hạ của mình, rồi mang theo thủ hạ chia làm ba hướng, tập trung lực lượng tất cả đồng thời xuất thủ hướng tới ma ẩn cốc bị sương mù bao phủ sâu bên trong. Những tiếng nổ kinh thiên động vang lên trong ánh quang mang đủ mọi màu sắc, từng đạo lực lượng ánh sáng kỳ dị hội tụ cùng một chỗ, hướng cả ma ẩn cốc. Không có tiếng kêu thảm thiết như ba người tưởng tượng, cũng không có người Hàn gia từ bên trong ông đầu chạy ra. Vô số tiếng ùng oành kịch liệt truyền ra từ chỗ sâu trong màn sương mù. Đáng tiếc bọn họ không thể biết được bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể biết có người tử vong không. đã cách mã, ngay cả ngươi cũng không thể cảm ứng được bên trong có linh hồn dao động sao? Đạt Tạp thầm cảm thấy có chút không ổn, kinh ngạc nhìn sang Đạt Cách Mã hỏi. Trong mắt Đạt Cách Mã thoáng lóe lên sự đố kỵ mãnh liệt, tạm thời áp chế nôn nóng trả thù Hàn gia, sau đó mới trầm giọng nói, sâu trong sương mù dày đặc có sức mạnh có thể chống đỡ lực lượng thăm dò của thần hồn ta. Nó giống như là một miếng vải bạc đen xì bao lại chỗ đó, linh hồn của ta không thể cảm ứng được có người tử vong hay không. Thậm chí ta cũng không thể nhận thấy được trong sơn cốc có phải có người tồn tại hay không. Lời vừa nói ra, sắc mặt A Sắc Nhĩ Tư Đạt biến đổi, lập tức liên tưởng đến cảnh ngộ gặp phải đoạn thời gian trước ở ba ngọn núi chỗ Tiểu Khô Lâu, tức thì trầm giọng nói, tình huống quỷ dị, ta sợ chúng ta lại trúng gian kế rồi. Đối với tình huống không rõ, cho nên chúng ta cần duy trì 10 phần cảnh giác. Ba người chúng ta vào xem sao. Đạt Tạp do dự một chút, rốt cục đồng ý đề nghị của A Sắc Nhĩ Tư Đạt lúc trước. Bởi vì Đạt Tạp đã có liên hệ với Thái Nhĩ trước đó. Tính nhờ vào cuộc đại chiến vùng đất hỗn loạn lần này nắm giữ toàn bộ đại quyền liên minh Liệp Thần Giả. Hắn vốn cho rằng với thực lực ba người bọn họ và lực lượng nắm giữ trong tay, hẳn là có thể dễ dàng phá hủy ma ẩn cốc, nào ngờ còn chưa tiến vào cốc đã tổn thất một nửa số thủ hạ. Chính vì như thế, hắn mới không dám tiếp tục đùa giỡn với tính mạng thủ hạ mình. Dù sau đó chính là chỗ dựa vào về sau của hắn ở Liên minh Liệp Thần Giả. Đạt Tạp vốn không muốn tự mình mạo hiểm, nhưng thấy mình không tự thân tiến vào, công kích phe mình có nhiều hơn dường như cũng uổng phí khí lực. Cho nên không thể không hạ quyết tâm xâm nhập. A Sắc Nhĩ Tư Đạt lập tức đồng ý quyết định của Đạt Tạp, đưa mắt sang Đạt Cách Mã nói, ba người chúng ta cùng vào, khẳng định sẽ không có vấn đề. Ngay lúc này, Đạt Tạp đột nhiên cảm thấy không gian giới chỉ trên ngón tay truyền đến dao động nhẹ nhẹ. Tâm niệm chợt động, hắn không lên tiếng ngay, mà thầm dùng thần hồn cảm ứng tin tức từ ma pháp kính. Một lát sau, Đạt Tạp thần sắc vui vẻ, quát, đi, ba người chúng ta hôm nay thăm dò hư thật. Tốt nhất trước tiên phá hủy toàn bộ những ma pháp kết giới cấm này. Hừ, theo ta thấy ma ẩn cốc chỉ có một tên cường đại. Hẳn là không khó đối phó. Đạt Tạp, vì sao đột nhiên nói như vậy? Đạt Cách Mã ngẩn ra hỏi, đối với biến hóa của đồng bọn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ta có được tin tức chính xác, có thể khẳng định Bố Lai Ân tạm thời không có trong ma ẩn cốc. Hắc hắc, hình như hắn đi một chuyến đến đỉnh Tuyết Băng, tuyệt đối không thể trở về trong khoảng thời gian ngắn. Thừa dịp này, chúng ta có thể phá hủy toàn bộ cơ nghiệp ma ẩn cốc của hắn, sau đó từ từ chờ hắn trở về, cùng nhau diệt trừ hắn. Đạt Tạp cười lạnh. Đạt Cách Mã, A Sắc Nhĩ Tư Đạt khinh thường liếc mắt. Có vẻ không quá tin tưởng Đạt Tạp, đồng thanh hỏi, chắc chắn chứ? Không sai. Đạt Tạp tự tin nói, nhưng không giải thích nguồn gốc tin tức, chỉ hắc hắc cười nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Nói xong, Đạt Tạp đi trước một bước, không chút do dự phóng về hướng ma ẩn cốc sương mù dày đặc lượn lờ với bộ dạng vô cùng tự tin. Đạt Cách Mã, A Sắc Nhĩ Tư Đạt do dự một chút, rồi cuối cùng quyết định tin tưởng Đạt Tạp, cũng bắt đầu đi theo. Vừa vào ma ẩn cốc sương mù dày đặc lượn lờ, ba người lập tức phát hiện giác quan chịu ảnh hưởng lớn, chẳng những tầm mắt bị sương mù dày đặc ngăn cản. Mà ngay cả thần hồn cũng không thể nhận thấy được tình hình quá xa. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này khá tà môn. Đạt Tạp khẽ quát một tiếng, chờ sau khi hai người kia tiến vào, lập tức nói, chúng ta cùng dựa vào nhau. Chỉ cần ba người chúng ta lập thế trận tam giác thì tuyệt không xảy ra vấn đề gì. Hồi lâu sau không có lời đáp lại, Đạt Tạp, A Sắc Nhĩ Tư Đạt, các người đâu rồi, sao không lên tiếng? Đạt Tạp lòng thầm cả kinh, lập tức hô to, rồi đột nhiên hắn phát hiện bên tai chỉ vọng lại tiếng vang của mình hắn, thanh âm càng lúc càng lớn, hình như mang theo lực lượng nào đó chợt cuốn về phía hắn. Chương 957, Mạo hiểm. Đạt Tạp không thể nào ngờ còn chưa tiến vào ma ẩn cốc thì trong sương mù dày đặc đã xuất hiện tình trạng này. Hô to mấy tiếng mà không có phản ứng, hắn cảm thấy ngay rằng hai người Đạt Cách Mã và A Sắc Nhĩ Tư Đạt hẳn đã gặp phải dị thường gì đó, bằng không thoáng cái đã mất tích. Cẩn thận suy nghĩ lại thì giữa ba người cũng không cách nhau quá xa, mà đột nhiên hai người kia lại không thấy bóng dáng khiến Đạt Tạp lập tức đề cao cảnh giác. Hắn vốn định trước tiên tìm hai gã đồng bọn rồi tiếp tục tiến vào bên trong hành động, nhưng chưa kịp dùng thần hồn tìm kiếm phương hướng bọn hắn thì đột nhiên phát hiện mình đã bị từng cụm khói đặc bao lấy. Thoạt nhìn chúng cũng không có gì đặc biệt, nhưng thoáng chốc đã hóa thành vũng bùn bao phủ hắn. Tay chân đạp tạp trở nên nặng hơn vạn cân, một động tác nâng cánh tay lên phải tốn sức gấp 10 lần so với trước kia. Sương mù nhỏ li ti cuốn lấy hắn, thông qua lỗ chân lông toàn thân hắn chui vào người. Đồng thời thân thể đạp tạp trở nên vô cùng nặng nề, còn cảm giác được da thịt tê mỏi. Quá rõ ràng, trong sương mù có độc. Đương nhiên, loại trình độ công kích này vẫn chưa thể chân chính tổn thương được hắn. Đạt tạp thầm cười lạnh, hủy diệt thần lực trong cơ thể giống như núi lửa bộc phát. Lực lượng khủng bố trong nháy mắt quét sạch chất độc chui vào trong cơ thể, hơn nữa hình thành một tầng kết giới tinh tế che ngoài da thịt. Trong tích tắc, độc tố đến từ sương mù cùng lực lượng trói buộc bị quét sạch toàn bộ. Quyền chủ đạo thân thể Đạt Tạp lại đoạt lại được. Đạt tới cảnh giới chủ thần, Đạt Tạp trong 12 đại thống lĩnh liên minh liệt thần giả có lực chiến đấu nổi tiếng là cường hãn. Hủy diệt lực lượng vốn lấy lực công kích mạnh mẽ mà nổi danh. Ở phương diện tu luyện hủy diệt lực lượng hắn lại không tiếc tất cả đề cao sức chiến đấu của mình. Nên loại áp lực này hiển nhiên không làm khó được hắn. Thoát khỏi vùng khói độc, Đạt Tạp lập tức phát động thần hồn. Định tìm vị trí hai người Đạt Cách Mã và A Sát Nhĩ Tư đặt. Nhưng mà trình độ của hắn trên phương diện này rõ ràng không bằng Đạt Cách Mã. Thần hồn hắn khuếch tán phát hiện ý thức lại bị vô số tầng khí mờ nhạt ngăn cản lại, căn bản không ra quá xa được. Ngay cả khoảng cách 100 mét bên cạnh cũng không thể bao trùm tới, càng miễn bàn tới việc tìm kiếm khí tức đồng bọn cả ma ẩn cốc. May mà Bố Lai Ân kia không ở trong cốc. Bằng không lúc này hắn đã nhân cơ hội đánh lén một trong ba người chúng ta. Đạt Tạp ngầm cân nhắc rồi từ từ xông vào sâu bên trong. Ma ẩn cốc, khu trung tâm đầu não. Đạt Tạp quả nhiên lợi hại, căn bản không bị sương mù dày đặc ảnh hưởng. Xem ra chủ nhân nói quả nhiên không sai, mấy tầng phòng ngự bên ngoài đối với thần bình thường mặc dù hữu hiệu, nhưng cao thủ đạt tới cảnh giới chủ thần thì không có hiệu quả. Các nhĩ bá đặt đứng trước ma pháp kính nhìn thấy Đạt Tạp dễ dàng thoát khỏi ảnh hưởng của sương mù dày đặc, một mạch xuyên qua mấy kết giới bố trí tiến tới ma ẩn cốc không khỏi cảm khái. Mỗi một cường giả có thể đạt tới cảnh giới chủ thần đều là tồn tại vô cùng đáng sợ. Ba tên Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, và A Sát Nhĩ Tư đặt thân là thống lĩnh liệt thần giả, đều là hạng từ trong núi xương biển máu đi ra. Người như thế chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Bác Lang Tư vẻ mặt ngưng trọng, chần chờ thoáng liếc qua Tiểu Khô Lâu bàn bạc, hắn xông vào đây như vậy có rất nhiều ma trận không ngăn được hắn. Ngươi xem có nên dẫn dụ hắn tới chỗ này hay không? Khi nói chuyện Bác Lang Tư chỉ một khu vực giống như ụ đất trồi lên. Ngũ Hành Giáp Thi thấy Bác Lang Tư lấy tay chỉ vào địa phương kia, mặt đều hơi biến sắc. Nhưng năm người cũng không nói gì, ánh mắt tụ cả lại trên người Hàn Hạo. Thân là thủ lĩnh liệt thần giả vùng đất hỗn loạn. Tiểu Khô Lâu tuy rằng không thường xuyên đến Hàn gia, nhưng những thành viên Hàn gia bao gồm Tư Tháp Tác Mổ, Phỉ Bích, đều cực kỳ tin tưởng phán đoán của hắn. Hàn Hạo sững ra nhìn về phía Bác Lang Tư chỉ, tử ma nhãn hào quang rực rỡ. Trầm ngâm một chút hắn mới đồng ý, được. Ta tự đi một chuyến dụ hắn qua. Hàn Kim biến sắc, cả kinh nói, đại ca. Hay là để cho người khác đi đi. Cái chỗ kia là một trong những hung trận đáng sợ nhất ma ẩn cốc. Phụ thân từng dặn dò chúng ta, chỗ đó vốn chẳng phân biệt người nào, một khi đi vào. Công kích lập tức phát động. Bên trong chỉ cần còn có khí tức sinh mệnh tồn tại thì trừ phi hao hết toàn bộ lực lượng tích tụ của ma ẩn cốc, nếu không vĩnh viễn không dừng lại được. Không có việc gì. Hàn Hạo liếc nhìn Kim Giáp Thi không nói thêm gì nữa, đoạn xoay người đi ra ngoài. Chậm đã. Ôn Mạng mới đầu cũng không quá để ý, nhưng hiện tại thấy ngữ khí của Bác Lang Tư và Hàn Kim thì lòng cảm thấy hình như có chút không ổn. Vừa thấy Hàn Hạo đi, nàng ta không kìm được hô lên. Dừng thân lại, Tiểu Khô Lâu quay đầu nhìn Ôn Mạng lại nói một câu, không có việc gì. Lời vừa nói xong. Người hắn nhoáng lên một cái đã rời đi. Hắn vừa mới đi ra ngoài, qua mặt ma pháp kính, mọi người phát hiện thần lực trong cơ thể Đạt Tạp đã triển khai hết mức. Ngưng tụ thành từng viên hủy diệt pháp châu đánh về bốn phương tám hướng. Một số trận pháp dưới lực lượng này ít nhiều bị phá hủy, khó có thể phóng ra toàn bộ uy lực. Khác với Đạt Tạp, hai người Đạt Cách Mã và A Sát Nhĩ Tư đặc bị lực lượng kỳ dị sương mù tách ra, thầm hô lợi hại. Sau khi hai người tiến vào trong ma ẩn cốc đều rất dè dặt, tiến từng bước chậm rãi tới chỗ sâu hơn mà không giống như đạt tạp phá hư tất cả bốn phía chung quanh. Hai người này cũng vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ hiện tại vẫn chưa phát động là bởi vì bọn chúng không biết rõ ràng tình thế. Một khi hai người ra khỏi sương mù, không bị ảnh hưởng của chúng nữa thì nhất định cũng sẽ giống như đạt tạp, toàn lực phá hủy cả sơn cốc. Bác Lang Tư bình tĩnh nói. Không phải lo. Bọn chúng sắp đụng phải tâm ma luyện ngục trận rồi, ít nhất cũng bị trì hoãn một khoảng thời gian. Vượt qua tâm ma luyện ngục trận, còn có thiên tuyệt lôi liệt trận, chờ bọn chúng. Phương hướng về hai tên này không cần quá lo lắng. Hàn Kim nhìn thoáng qua Đạt Cách Mã và A Sát Nhĩ Tư đặt trên mặt ma pháp kính rồi khẽ nói với Bác Lang Tư. Tốt lắm. Bác Lang Tư hơi nhấn cao giọng, thu hút toàn bộ chú ý, sau đó mới nói với mọi người, chúng ta chuẩn bị một chút. Một khi Đạt Tạp bị Hàn Hạo dụ vào địa phương kia, chúng ta lập tức qua thông đạo ngầm ra ngoài cốc. Ba tên thủ hạ Đạt Tạp đều ở chờ bên ngoài. Ta nghĩ với sức chiến đấu của vệ sĩ Hàn gia chúng ta, dưới tình huống bọn Đạt Tạp không ra ngoài được, khẳng định có thể làm cho bọn chúng bị thương nặng. Chắc rồi. Huyết Linh hét lớn một tiếng, nói vẻ tàn nhẫn, ta đi chuẩn bị. Đám liệt thần giả đó dám đến Hàn gia chúng ta chịu chết. Chúng ta đương nhiên phải thành toàn cho bọn chúng. Huyết Linh ngươi hãy dặn dò xuống trước, bảo những vệ sĩ đó chuẩn bị thật tốt. Nhưng phải chờ tín hiệu của ta. Chỉ khi ta phát tín hiệu an toàn thì ngươi mới được phép dẫn bọn hắn theo thông đạo ngầm ra ngoài nghênh chiến. Bác Lang Tư biết Huyết Linh đôi khi cũng hơi lỗ mãng, vội vàng căn dặn. Yên tâm đi. Ta biết nên làm thế nào. Huyết Linh thuận miệng đáp rồi cùng với các nhị bá đặt gấp rút rời khỏi. Trong cốc, giữa màn sương mù quanh quẩn là đủ loại trận pháp. Hàn Hạo cầm theo thanh cốt thứ vút đi như loài quỷ mị. Vài ma đầu lặng lẽ từ trong cốt thứ của hắn bay ra. Chúng vô thanh vô tức đi tới cách không xa nơi đạt tạp phá hư tất cả chung quanh, ngầm quan sát nhất cử nhất động của địch nhân. Hàn Hạo dựa theo trí nhớ siêu phàm, dọc đường tránh tầng tầng lớp lớp trận pháp và kết giới năng lượng do An Đức Lệ Na bố trí, nhanh chóng di chuyển đến vị trí đạt tạp. Tà khí âm hàn nồng nặc trong ma ẩn cốc không chỗ nào không có. Ngay khi tất cả ma trận đều mở ra, từng trận âm phong nổi lên, sát khí rít lên. Người nào ở bên trong cũng sẽ thấy thân mình lạnh run, sức mạnh thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Hàn Hạo chẳng những không chán ghét chỗ này, mà còn cảm thấy hết thảy đều quen thuộc thoải mái. Hắn cũng tu luyện ma công nên chẳng những thích ứng hoàn cảnh đặc thù của ma ẩn cốc, mà ở chỗ này lực lượng của hắn còn có thể tăng lên. Hắn vung vẫy thanh cốt thứ ở trong tay, thỉnh thoảng lại có từng luồng ô quang lóe lên rồi biến mất. Tiếng khóc thấp trầm kỳ dị từ trong cốt thứ khẽ truyền ra, không chú ý lắng nghe thì không thể nghe được. Dần dần, Hàn Hạo đi tới phương hướng ngón tay Bác Lang Tư chỉ lúc trước. Còn chưa tới gần khu vực đó, theo bản năng hắn cảm thấy hung hiểm. Mấy con ma đầu phân bố quanh đó lại càng tránh xa. Ngay cả lệ hồn trong thanh cốt thứ hình như cũng theo bản năng muốn rời xa phía đó. Trong ma ẩn cốc, tất cả mọi chỗ ngươi đều có thể đi được. Nhưng chỉ có một địa phương ngươi phải tuyệt đối cẩn thận. Cho dù là ngươi cũng không thể bước vào. Địa phương đó chẳng phân biệt được địch ta, bất cứ sinh linh nào một khi tiến vào đều sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Cảm thụ được sự sợ sệt của lệ hồn trong cốt thứ, Tiểu Khô Lâu chợt nhớ tới lời Hàn Thạc trước khi đi đã dặn dò hắn. Đứng cách xa khu vực kia, hắn không xâm nhập vào. Suy nghĩ một chút. Hắn cầm cốt thứ trong tay cắm vào mặt đất dưới chân. Trong lòng bàn tay từng đợt lực lượng phù văn kỳ dị nhập vào trong cốt thứ. Hàn Hạo buông tay, cốt thứ lại cắm từng chút một xuống nền đất, chỉ lộ ra một mũi nhọn, tản ra từng luồng khói nhẹ lờ mờ. Do dự một lúc hắn tay không rời đi, dùng tốc độ nhanh hơn xuyên qua tầng tầng trận pháp, tiến về phía đạt tạp. Rất nhanh, Hàn Hạo đã tới nơi. Không nói một lời, hai mắt hắn nhìn chòng chọc đạt tạp, đoạn dùng linh hồn lực lượng đánh về phía đối phương. Đạt tạp đang phá hoại bốn phía chung quanh đột nhiên cảm thấy đầu óc tê rần, lập tức nhận ra Tiểu Khô Lâu đã đến. Hắn dù có lực công kích cường hãn nhưng về phương diện lực lượng linh hồn lại khá kém. Thần hồn hắn bị Hàn Hạo toàn lực oanh kích, cảm giác trong đầu như có thiên lôi bạo tạc, chấn cho đầu hắn choáng váng hoa mắt. Vội vàng đình chỉ hành động phá hoại, đạt tạp tập trung chú ý, toàn lực chống đỡ thần hồn công kích. Vừa làm như vậy, hắn đột nhiên phát hiện lực lượng thần hồn vừa mới công kích mạnh mẽ đã biến mất tăm. Mà tiểu khô lâu cách đó không xa lại như có phần kinh hãi, đang lập tức bỏ chạy về phía xa. Hừ! Muốn chết! Đạt Tạp cười lạnh, không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Hắn không phải tu luyện tử vong lực lượng. Theo hắn thấy, tiểu khô lâu cho dù dung hợp toàn bộ mảnh thần cách thì tử vong lực lượng cũng không thể so với hắn. Cho nên Đạt Cách Mã sợ tiểu khô lâu, còn hắn lại không sợ. Chương 958, ra vào tự nhiên. Một người có thể tu luyện đến cảnh giới chủ thần đều tuyệt đối là nhân vật cường hãn. Linh hồn công kích của Hàn Hạo thật sự rất khó gây trọng thương thực sự cho Đạt Tạp, hắn vừa tập trung chú ý, thần hồn chấn động liền biến mất. Ánh mắt nhíu lại, Đạt Tạp chậm trễ không thể phá hủy đại trận ma ẩn cốc, liền xem Hàn Hạo như một cánh cửa đột phá. Thầm cười lạnh, hắn nghĩ, đang lo không tìm được người dẫn đường đâu, ngươi đã chủ động đưa đến cửa, ta há có thể dễ dàng để ngươi rời khỏi tầm mắt của ta. Hạ quyết tâm xong. Đạt Tạp bình tĩnh bám theo sau Hàn Hạo, trên đường không hề tiếp tục xuống tay với các loại cột đá bên cạnh khi hắn thấy, chuyên chú dán mắt vào Hàn Hạo không buông lỏng. Không có việc gì chứ. Trước mặt ma pháp kính, lão yêu tư tháp tác mổ cau mày, trong lòng có chút bất an. Vẻ mặt bác lang tư vẫn bình tĩnh, giống như trời sập xuống cũng không làm hắn sợ hãi tránh né. Ánh mắt chăm chú nhìn tiểu khô lâu vút đi và Đạt Tạp truy đuổi phía sau, hắn trả lời với giọng điệu không chắc chắn, ta cũng không biết. Nhưng ta nghĩ sư huynh chắc đã giải thích kỹ càng địa phương hung hiểm kia cho hắn rồi. Nếu hắn có lòng tin có thể dụ Đạt Tạp vào đó, khẳng định có biện pháp đi ra. Hy vọng hắn không có việc gì, nếu không, chúng ta không biết ăn nói thế nào, tư tháp tác mổ gượng cười nói. Hắn hiểu rõ Hàn Thạc và tiểu khô lâu cảm tình sâu nặng, nếu Hàn Hạo ở ma ẩn cốc xảy ra bất trắc gì, Hàn Thạc nhất định sẽ nổi giận lôi đình, chỉ không biết sẽ làm ra chuyện gì. Không sao đâu. Bác Lang Tư khẳng định, nhưng trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Nhìn xem. Phỉ Bích chợt thốt lên, ngón trỏ dài như bạch ngọc nhẹ nhàng chỉ vào một chỗ trong ma pháp kính. Hắn vào rồi. Đang nói chuyện. Mấy người Bác Lang Tư, tư tháp tác mổ lập tức không nhiều lời nữa, toàn bộ chú ý vào nơi ngón tay Phỉ Bích đã chỉ, ánh mắt ai nấy sắc nhọn như đao, vẻ mặt vô cùng trầm trọng. Sau khi ma ẩn cốc hoàn thành việc bố trí các loại đại trận, Hàn Thạc có nhắc đại thể đến các khu vực phải chú ý ở các nơi cho Phỉ Bích, tư tháp tác mổ, dặn bọn họ hành sự cẩn thận, không được xông lầm vào trong một số ma trận có uy lực kinh người. Trong rất nhiều hạng mục cần chú ý, hắn nhấn mạnh lặp đi lặp lại một chỗ, chính là nơi tiểu khô lâu vừa mới tiến vào, thiên tuyệt trận. Hắn từng nói, trận pháp kia một khi mở ra, bất kỳ người hàng gia nào cũng tuyệt đối không thể tới gần. Nếu không, chỉ có một con đường chết. Những lời này Hàn Thạc nhấn mạnh không chỉ một lần, cái đầu tiên cần chú ý tới chính là thiên tuyệt trận. Không có ngoại lệ. Hàn Hạo dừng lại sát bên ngoài khu vực thiên tuyệt trận. Đột nhiên, từng đạo tia chớp từ chín tầng trời nhá lên. Quang mang sáng chói tràn ngập khắp đất trời giống như nỗi oán hận vô tận phải đánh nát linh hồn tiểu khô lâu. Chúng ngưng tụ thành một ngọn núi cực lớn, ép thẳng đến hắn. Lực lượng ẩn chứa bên trong so với một kích toàn lực của một cao thủ cảnh giới chủ thần còn đáng sợ hơn. Dưới chân nhìn không thấy mặt đất. Chỉ có hắc ám sâu không thấy đáy. Trong lòng đất một lực hút mãnh liệt trong nháy mắt bộc phát, với sức mạnh Hàn Hạo có vẻ cũng khó chịu nổi, mất tự chủ bay xuống sâu lòng đất. Sấm chớp, núi đè, lực hút ở trong lòng đất mạnh mẽ bộc phát có được mục tiêu công kích chính xác, khóa chặt Hàn Hạo, bất luận hắn di động thế nào cũng khó có thể đào thoát công kích của ba tầng lực lượng. Lúc này, Hàn Hạo vẫn chỉ mới tiến vào vùng ngoài cùng của thiên tuyệt trận. Hàn Hạo không khống chế được bản thân hướng tới vô cùng vô tận hắc ám. Thấy tia chớp và núi cao cùng đánh úp xuống. Hắn đang định toàn lực xuất thủ ngăn cản một khắc thì đột nhiên phát hiện một bóng người cũng từ bên ngoài bắn vào. Lòng thầm vui vẻ, Hàn Hạo bỏ không chống đỡ ba tầng công kích nữa, linh hồn lập tức liên hệ với bản mạng pháp khí cốt thứ lúc trước chôn sâu ở ngoài trận, lấy lực lượng linh hồn nháy mắt thúc giục tất cả sức mạnh của bản mạng pháp khí. Bên ngoài thiên tuyệt trận, cốt thứ chỉ lộ ra vẻn vẹn một mũi nhọn quang mang đại thịnh. Một đám mặt quỷ dương nanh múa vuốt dữ tợn hiện ra. Âm khí, Sát khí lượn lờ quanh năm ở ma ẩn cốc không tiêu tan thình lình bị cốt thứ ảnh hưởng. Điên cuồng hội tụ về phía nó. Ô quang biến thành một trụ tròn rỗng ruột xâm nhập thiên tuyệt địa, mở ngay một con đường từ bên trong đi ra, thẳng đến trước mặt Hàn Hạo đang hãm sâu trong lòng đất. Hai mắt tà quang rực rỡ, Hàn Hạo nhún người nhảy lên, giống như cá chạch chui vào giữa trụ tròn do ô quang kia hình thành. Trụ tròn rỗng ruột từ bên ngoài thông với thiên tuyệt trận, sau khi Hàn Hạo tiến vào lập tức nhanh chóng rút lại, lui lại ngoài trận. Đạt Tạp vừa vào trong thiên tuyệt trận, đột nhiên phát hiện hủy diệt pháp tắc lực lượng mình tân tân khổ khổ tu luyện lại chịu ảnh hưởng lớn. Khu vực này hình như đã thay đổi quy luật tự nhiên của hủy diệt pháp tắc, hủy diệt thần lực trong cơ thể hắn trở nên hỗn loạn khó khống chế, thường ngày khẽ động tâm niệm là có thể ngưng kết ra hủy diệt pháp châu thế nhưng lúc này không thể thành hình. Không chỉ như thế, tia chớp mãnh liệt và lực lượng núi cao đè xuống, bao gồm cả lực hút đáng sợ từ sâu trong lòng đất truyền đến, hắn cũng cảm ứng được sâu sắc. Những lực lượng đó thậm chí làm cho Đạt Tạp cảm thấy tim đập nhanh, sát khí hận ý vô cùng vô tận ngưng kết thành núi cao đè xuống khiến tim Đạt Tạp mơ hồ thấy nặng nề. Ngay tại lúc này, Hàn Hạo nhảy vào trước tiên đã lợi dụng bản mạng pháp khí cốt thứ tạo thành ô quang nhanh chóng ra lui lại ra bên ngoài. Đạt Tạp lập tức nhận ra mình đã trúng kế của đối phương, miễn cưỡng ổn định lại hủy diệt thần lực trong cơ thể, rồi bất chấp tất cả lùi mạnh ra bên ngoài. Khu vực lúc trước dễ dàng tiến vào, giống như bị hàng tỷ cân cự thạch vô hình ngăn chặn. Đạt Tạp va phải choáng váng hoa mắt, lại không thể đột phá được màn này, ngược lại bởi vì thân thế bất ổn, lập tức rơi vào vực sâu trong lòng đất vô cùng vô tận hắc ám. Vù vù. Hàn Hạo ra tới bên ngoài thiên tuyệt trận liền rút thanh cốt thứ kia. Nó vừa vào tay hắn, tất cả quang hoa nháy mắt thu liễm, không còn nhìn ra chút đặc thù nào. Đi ra rồi. Bác Lang Tư hô lên, giọng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm. Miệng hắn bề ngoài trấn an Tư Tháp Tác Mổ đừng lo lắng, nhưng chính hắn lại thấp thỏm bất an, cho tới lúc Hàn Hạo từ trong đại trận đi ra, hắn mới thật sự yên lòng. Thật tốt quá! Tư Tháp Tác Mổ cười, nhấp một ngụm rượu, thoải mái nói, Đạt Tạp bị nhốt ở đó, vậy thoải mái rất nhiều rồi. Hừ, phía trước hai tên Đạt Cách Mã, A Sắc Nhĩ Tư đặt trận pháp rất nhiều. Bọn chúng càng cẩn thận càng không tránh né được. Ta thấy bọn hắn nếu muốn từ trong đó thoát ra, ít nhất cũng cần thời gian 10 ngày. Bác Lang Tư ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, đây là lúc chúng ta phản kích, ta bây giờ đi dặn dò bọn huyết linh, các nhị bá đặc. Hừ, những liệt thần giả bên ngoài đã không còn ba người Đạt Tạp trong chừng, tuyệt không phải đối thủ chúng ta. Mọi người mừng rỡ, đều bắt tay vào việc chuẩn bị đối phó địch nhân bên ngoài. Tâm tình ai nấy đều thoáng buông lỏng. Hàn Thạc và Ngõa Tây Tư bay một mạch từ đỉnh tuyết băng hướng tới ma ẩn cốc cực nhanh. Hai người thực lực cường hãn toàn lực phóng đi, tốc độ nhanh như tia chớp. Sau khi Ngõa Tây Tư từ Hàn Thạc biết được ba người Đạt Tạp chịu tổn thất cực lớn. Ngoài miệng tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại càng thêm bội phục Hàn Thạc. Theo hắn thấy, hiện giờ Hàn Thạc bất luận là thực lực bản thân, hay là lực lượng nắm giữ trong tay đều vượt xa Thái Nhĩ đứng đầu ngũ đại quân chủ. Trên đường đi tới, Ngõa Tây Tư không ngừng suy xét một vấn đề, vì cái gì Hàn Thạc trong trận chiến này lại lộ vẻ bình tĩnh như vậy, tự tin ở đâu ra? Mặc kệ thế nào, lấy lực lượng ngũ đại quân chủ vùng đất hỗn loạn cũng không phải đối thủ của liên minh liệt thần giả. Ngũ đại quân chủ chỉ có 5 cao thủ cảnh giới chủ thần, nhưng liên minh liệt thần giả lại không chỉ có tưng đó. Chẳng những số lượng cao thủ liên minh này mạnh hơn vùng đất hỗn loạn, mà lực lượng thủ hạ bọn họ so với người của ngũ đại quân chủ cũng hùng hậu hơn một chút. Trận chiến này xét từ bất kỳ phương diện nào, vùng đất hỗn loạn dường như cũng không có khả năng thủ thắng. Ngõa Tây Tư trước khi chưa giao chiến đã chuẩn bị sẵn sàng việc dẫn thủ hạ rút lui khỏi vùng đất hỗn loạn, nếu không phải tự Hàn Thạc tới đỉnh tuyết băng cam đoan trận chiến này không có vấn đề, hắn quả quyết sẽ không cố chống lại. Bố Lai Ân, ngươi nói ba người Thái Nhĩ, La Cách, Áo Tác Ai lưu lại tử chiến đều là vì cái gì? Ngõa Tây Tư suy nghĩ hồi lâu. Nhưng vẫn cảm thấy hỏi Hàn Thạc là tốt nhất. Vấn đề này hắn cảm thấy Hàn Thạc tự hồ đã sớm có kế hoạch. Thái Nhĩ, La Cách muốn mượn cơ hội này hoàn toàn nắm giữ vùng đất hỗn loạn, hai người tên đó tâm địa gian trá, hẳn là đều có ác chủ bài. Về phần Áo Tác Ai, thẳng thắn mà nói, ta nhìn không thấu hắn lắm. Nhưng ta cảm thấy Áo Tác Ai chắc đã có dự định của mình, nói không chừng sẽ làm ra một số chuyện khiến chúng ta bất ngờ. Trầm ngâm một chút, Hàn Thạc mới cau mày nói. Từ khi ngươi bắt đầu đến vùng đất hỗn loạn, áo tác ai vẫn giao hảo với ngươi, lần này vì sao ngươi lại lựa chọn hợp tác với ta? Mà không phải hắn. Ngoã Tây Tư rõ ràng hơi kinh ngạc, vấn đề này cũng là nghi hoặc lớn nhất của hắn, trước sau vẫn nghĩ không thông. Áo tác ai? Cười cười, Hàn Thạc biểu tình đăm chiêu, áo tác ai đích thật luôn giao hảo với ta, việc này nói lên được gì? Ta và Tác Lạp Tư đại chiến, kết thù với Thái Nhĩ, là cách, thậm chí ầm ĩ với ngươi đến rối bời. Mà áo tác ai, hắn trả giá gì? Chỉ là một cửa hàng quân vương, và tại Ma Ẩn Cốc ra tay giúp ta, chèn ép Tác Lạp Tư xuống. Lắc đầu, hắn gượng cười tiếp lời, tâm cơ người này quá sâu, ta không dám quá thân cận với hắn, cũng không dám cho hắn biết nhiều về bố trí của ta. Ở thời điểm mấu chốt, nếu hắn gian trá, ta sợ khó có thể xoay chuyển. Người này xác thực có điểm khiến người ta nhìn không thấu, Ngọa Tây Tư suy nghĩ một hồi, gục gặt đầu với ý kiến của Hàn Thạc. Cùng lúc, nhân vật hai người đang nghị luận đã đến bên ngoài Ma Ẩn Cốc, không phải lẻ loi một mình mà dẫn theo một đám tàn binh bại tướng. Thời điểm này, đám Bác Lang Tư, Huyết Linh, các Nhĩ Bá Đặc đang dẫn đầu vệ sĩ Hàn gia đuổi giết bọn Liệp Thần giả đến xâm phạm. Dưới sự công kích của đoàn đội Hàn gia, địch nhân quân lính tan rã, tên nào tên nấy ôm đầu chạy trốn. Chật vật vô cùng. Áo tác ai rõ ràng đã trải qua một trận đại chiến, thủ hạ hắn trên người nhiễm máu tươi, có rất nhiều người còn phải nâng đỡ. Vừa mới tới, áo tác ai đã truyền lệnh xuống, giúp Hàn gia đối phó bọn Liệp Thần giả kia. Chương 959, ngươi làm thịt ai? Mất sự giúp đỡ của Tam Tôn Đại Thần Đạt Tạp, vệ sĩ Hàn gia điên cuồng oanh tạc Liệp Thần giả. Địch nhân căn bản không phải đối thủ, bị đánh chết đương trường không ngừng. La Ti, La Mông, Tá Kỳ, Huyết Linh, Bác Lang Tư, những cao thủ Hàn gia đồng thời xuất động, trong đó còn có một số thủ hạ của Hàn Hạo. Dù là vệ sĩ Hàn gia hay là những thủ hạ của Hàn Hạo thì đều hiểu được cái tinh túy trong phối hợp ma trận, tại phương diện chiến đấu này bọn họ như cá gặp nước. Đám Liệp Thần giả vốn không phải đối thủ, áo tác ai đến đây lại lập tức phân phó thủ hạ động thủ. Bọn chúng càng thua tan tác. Không đợi được ba thống lĩnh chi viện, bọn chúng không thể không liều mạng tản ra chạy ra ngoài. Lúc trước bọn chúng ở ba ngọn núi chỗ Tiểu Khô Lâu đã thụ trọng kích, rất nhiều người thương thế còn chưa khôi phục hoàn toàn, làm sao là đối thủ của đám hung thần ác sát Hàn gia. Bọn chúng sợ hãi đào tẩu không cần mạng, hình như ngay cả ba thống lĩnh thâm nhập Ma Ẩn Cốc cũng đã quên mất. Bọn chúng chạy, vệ sĩ Hàn gia thì lại dốc sức truy kích. Ỷ vào sự quen thuộc địa thế Ma Ẩn Cốc, vệ sĩ Hàn gia thường thường có thể tìm được đường tắt, ngăn chặn đám Liệp Thần giả chạy trốn tứ xứ. Sau đó đánh cho bọn chúng bị thương nặng. Đây vốn là trận thắng lợi hoàn mỹ, nếu giữa chừng không có chuyện xảy ra bất ngờ. Vệ sĩ Hàn gia đang dồn sức truy kích địch nhân, bởi vì tự cho là bên mình thực lực cường hãn, không quản nguy hiểm của bọn giặc cùng đường, vẫn đuổi giết một mạch. Nhưng phía vệ sĩ Hàn gia rất nhanh đã phát hiện không ổn. Đám Liệp Thần giả vừa liều mạng chạy trốn trước đó không biết vì cái gì lại lớn mật giết trở lại, tên nào tên nấy tinh thần phấn chấn như là chó điên thoát khỏi lồng giam. Ba người Bác Lang Tư, Huyết Linh, các Nhĩ Bá Đặc tiên phong đánh giết đều bất ngờ sửng sốt. Không rõ địch nhân vừa mới rồi còn chật vật chạy trốn vì sao không sợ chết mà giết trở lại, thực lực bọn chúng rõ ràng không bằng vệ sĩ Hàn gia, đã bị giết máu chảy thành sông và sớm mất đi ý chí chiến đấu. Tự tin của bọn chúng đến từ đâu? Bác Lang Tư mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất thường. Đám Liệp Thần giả còn chưa tới gần, hắn lập tức quát lạnh, trở về. Lão huynh! Sao thế? Bọn chúng muốn chết thì chúng ta thành toàn cho bọn chúng. Chỉ bằng vào bọn khốn này căn bản không đủ để cho chúng ta giết. Các Nhĩ Bá Đặc vẻ ngạc nhiên, hồ nghi hỏi Bác Lang Tư. Có điểm không đúng lắm. Bác Lang Tư càng lúc càng cảm thấy không ổn. Lại hét lớn, lập tức trở về. Các Nhĩ Bá Đặc. Đi. Huyết Linh vừa thấy các Nhĩ Bá Đặc còn muốn nói gì đó liền quát lên, bên ngoài có thêm một bọn. Ta có thể cảm giác được rất nhiều cổ huyết khí đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Các Nhĩ Bá Đặc cả kinh, không dám nhiều lời nữa, vừa quay đầu lui lại vừa lớn tiếng la, lăn hết về đi. Đừng đuổi theo. Mẹ nó, có mai phục. Những vệ sĩ hàng gia đi theo sát ba người các nhị bá đặc vừa tiến đến, nghe các nhị bá đặc hét lớn liền lập tức rút lui có trật tự theo đường cũ về. Nhưng ngay vào lúc này, đằng sau đám liệt thần giả quay đầu giết trở lại xuất hiện vô số cao thủ. Từ màu sắc quần áo trên người là có thể thấy được bọn chúng không phải thủ hạ ba tên Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sắc Nhĩ Tư Đạt, có điều khí chất bọn chúng cũng cùng một dạng, âm độc máu lạnh. Rất rõ ràng, bọn chúng cũng là liệt thần giả. Là bọn áo tác ai truy kích, mẹ nó, áo tác ai vừa rồi không phải nói bọn chúng đã giết chết đối phương sao? Quyết Linh tranh thủ liếc nhìn phía sau, lập tức tức giận quát. Ba người bọn họ bởi vì phản ứng kịp thời, có lẽ thủ hạ sẽ không gặp tai ương, nhưng vệ sĩ hàng gia truy kích thủ hạ Đạt Tạp không phải chỉ có mình bọn họ, những người đó nếu không ý thức được tầng hung hiểm này. Chẳng phải là bị nhiều cao thủ hơn xử lý sao? Vừa suy nghĩ tới khả năng này, Huyết Linh đã muốn chửi tục, thầm nghĩ táo tác ai ngươi không chống cự ở khu vực của mình, tới ma ẩn cốc làm cái cơ gì? Cho dù ngươi muốn tới, cũng phải biết rõ ràng tình thế, đừng để ma ẩn cốc chúng ta rước lấy loại phiền toái này chứ. Đi mau. Bác Lang Tư thầm cả kinh, ngữ điệu càng nhấn cao. Từ sau lưng, hắn đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức khổng lồ, điều này làm cho bác Lang Tư nhận ra ngay trong đám truy kích tới đây, nhất định có thống lĩnh liệt thần giả. Huyết Linh, các nhị bá đặc chỉ liếc qua nét kinh ngạc trong mắt bác Lang Tư là ý thức được người đang tới sau lưng bọn họ tuyệt không ứng phó được. Ruột gan như có lửa đốt. Một luồng gió nhẹ rít lên, một bóng người cũng hiện rõ ra. Cười nhạt, Mễ Lặc, một trong những thống lĩnh liệt thần giả phất tay dựng lên một bức tường gió, hình thành ở phía trước ba người Huyết Linh, các nhị bá đặc, bác Lang Tư. Oanh oanh. Oanh oanh. Vệ sĩ hàng gia ở phía trước ba người Huyết Linh rút lui về phía sau, không hãm người lại được, tiếp nối nhau va cả vào bức tường gió, đều bị lực phản chấn bắn trở về, không ai có thể đột phá cản trở của nó. Từng cơn lông quyển phong hung mãnh đột nhiên hình thành ở khu vực bọn họ, lốc xoáy từ thần lực phong hệ chủ thần thi triển giống như là thuần túy dùng phong đao ngưng tụ thành. Vài vệ sĩ hàng gia bị cuốn vào lập tức huyết nhục tung tóe, bị cơn lốc nghiến tan xương nát thịt. Huyết Linh hai mắt đỏ ké, một thanh huyết kiếm quang mang màu đỏ tươi bắn ra 5 mét, mùi máu nồng nặc xộc vào mũi. Từng đạo máu tươi tựa hồ lưu động ở chui thanh huyết kiếm, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Thân hóa tia máu, Huyết Linh nhân kiếm hợp nhất, toàn lực đâm về phía bức tường gió Mễ Lặc tạo ra. Suy. Thanh âm như ngọc và tơ lụa bị xé rách từ bức tường gió truyền đến. Phong hệ nguyên tố ngưng tụ lại một chỗ bởi vậy có chỗ hổng bập bềnh. Bức tường gió vỡ ra một lỗ hổng có thể để ba người đi qua. Huyết Linh nhân kiếm hợp nhất, là người thứ nhất xuyên qua. Các nhị bá đặc, bác Lang Tư theo sát phía sau vọt qua luôn. Có một bộ phận vệ sĩ hàng gia chấp thời cơ, cũng tiếp nối bác Lang Tư xuyên qua, đào thoát khỏi ngăn cản của bức tường gió. Nhưng vẫn có mười mấy vệ sĩ hàng gia không có được vận may này, còn chưa kịp thoát ra lỗ hổng thì phát hiện nó đã khép lại. Hơn nữa phong hệ nguyên tố càng thêm dày đặc tụ tập ở trên bức tường gió, hoàn toàn ngăn trở sinh lộ của bọn họ. Ồ! Nét mặt Mễ Lặc khẽ biến, có vẻ không ngờ được Huyết Linh lại có thể xé rách bức tường gió do hắn tạo ra. Nên hơi kinh ngạc một chút. Bức tường gió kia tuy rằng do hắn vội vàng dựng lên, nhưng người bình thường sao có thể dễ dàng chọc thủng được. Huyết Linh lại có thể trong nháy mắt ngưng tụ tất cả lực lượng tại một điểm. Bộc phát lực phá hoại đáng sợ vượt xa lực lượng thật sự của bản thân, lập tức khiến Mễ Lặc thay đổi cách nhìn. Phong hệ nguyên tố càng tụ tập thêm dày ở bức tường gió. Mễ Lặc thông dong ra tay, từng lưỡi đao gió vô cùng chuẩn xác đâm vào người những vệ sĩ hàng gia bị lưu lại, chém bọn họ đến huyết nhục mơ hồ, chết thảm đương trường. Phong nhận rời tay. Mễ Lặc lại hóa thành một luồng gió nhẹ, lướt qua bức tường gió do hắn tạo ra mà không trở ngại gì. Từ tốn tiếp tục đuổi theo ba người Huyết Linh. Còn người nào nữa? Các nhĩ bá đặc sau khi xuyên qua bức tường gió, quay đầu liếc nhìn phía sau, lập tức nóng nảy quát. Bác Lang Tư không nói một lời, sắc mặt âm lãnh như băng cứng. Hắn biết vệ sĩ hàng gia không thể thoát kịp, dưới tay loại cường giả cấp bậc như Mễ Lặc, họ tuyệt đối sống không qua vài giây, các nhĩ bá đặc nói được mấy câu thì chắc họ đã chết hết rồi. Thấy bác Lang Tư không nói, các nhị bá đặc biết ngay vận mệnh những vệ sĩ hàng gia đó. Hốc mắt đỏ lên. Người hắn khẽ rung lên, tốc độ đang tiến rất nhanh đột nhiên ngưng trệ lại, xem ra không định tiếp tục lui lại phía sau nữa. bắt lấy hắn. Bác Lang Tư gầm nhẹ một tiếng, liếc sang Huyết Linh. Tiếng nói vừa dứt, Bác Lang Tư và Huyết Linh đồng thời ra tay, mỗi người nắm một cánh tay Hắc Long, kéo hắn bay về Ma Ẩn Cốc, căn bản mặc kệ các nhị bá đặt ổm tỏi hét lớn. Tiểu tử, lực lượng áo nghĩa ngươi sử dụng vô cùng kỳ lạ, ha ha, lưu lại để chúng ta thảo luận nghiên cứu đi. Đột nhiên, tiếng Mễ Lạc cười nhạt vọng lại, một luồng gió nhẹ thổi tới, lại một bức tường gió kết thành ở phía trước ba người. Độ ngưng động của bức mới này khác hẳn so với cái trước. Huyết Linh chỉ nhìn thoáng qua bức tường gió mới dựng rồi lập tức quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm Mễ Lạc. Hắn hiểu quá rõ, bức tường gió mới này hắn không thể đánh vỡ, lãng phí tinh lực vào việc này còn không bằng quay đầu cược một ván liều chết với đối phương. Cho dù không thể giết chết Mễ Lạc, mình liều mạng công kích thì hẳn có thể gây thương tích cho gã thống lĩnh này. Vừa thấy ngay cả Huyết Linh cũng buông bỏ việc phá vây vô ích, Bác Lang Tư, các nhị bá đặc lập tức hiểu được tình thế đã đến thời khắc gian nan nhất. Hai người bỗng nhiên gạt bỏ tất cả hoảng hốt lo sợ, hai cặp mắt cừu hận đồng thời tập trung trên người Mễ Lạc. Những vệ sĩ hàng gia yên lặng đứng ở phía sau ba người không một ai hiện ra nét khiếp đảm và sợ hãi, vẻ mặt ai nấy bình tĩnh, tự như cảm thấy tử vong cũng không phải là một chuyện quá khó chấp nhận, bọn họ dường như sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Mễ Lạc cũng không vội vã xuất thủ, thu vào biểu tình thành viên hàng gia vào trong mắt, hắn vuốt cầm tán thưởng, quả nhiên là một đội cường binh, khó trách ngay cả bọn đạt tạp cũng gặp tai ương. Hắc, trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường. Lập tức dâng ra linh hồn tuyên thệ trung thành với ta, hoặc là ta lập tức làm thịt các ngươi. Ngươi làm thịt ai? Một tiếng quát lạnh từ sâu trong lòng đất truyền đến. Mặt đất dưới chân Bác Lang Tư bỗng nứt ra một lỗ hổng, Hàn Hạo mang theo cốt thứ vẻ mặt lạnh khốc đi ra. Nghiêng mắt nhìn Mễ Lạc đang có phần kinh ngạc, Hàn Hạo nói với mấy người Bác Lang Tư, ở đây không có chuyện của các ngươi nữa, trở về Ma Ẩn Cốc cả đi. Ha ha, cái tên Hàn Hạo sớm đã được nghe, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Mễ Lạc vỗ tay cười to, có vẻ vô cùng cao hứng, thế nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ được bọn họ sao? Ngươi có thể thử xem. Hàn Hạo không hề nhìn Bác Lang Tư. Tập trung tất cả chú ý lên người Mễ Lạc. Hắn như lâm đại địch, cốt thứ chỉ xéo Mễ Lạc, bảy đoạn cốt thứ sau lưng bắt đầu rung lên kịch liệt. Chương 960, chúng ta không đi. Dưới lòng đất toát ra một cái động lớn, có thể khẳng định rõ là hàng thổ ở bên dưới. Ba người các nhị bá đặt đưa mắt nhìn nhau, không ai có ý định bỏ đi cả. Các ngươi xuống đi. Bác Lang Tư ra dấu cho đám vệ sĩ hàng gia, ý bảo bọn họ lập tức rời khỏi. Đám vệ sĩ này thời gian qua đã được Bác Lang Tư huấn luyện nhiều nhất, bất luận thế nào cũng không dám làm trái ý hắn ta. Không ai do dự, từng người một đều lách mình về phía khe hở dưới lòng đất toát ra. Nét tươi cười trên mặt Mễ Lạc đã thu lại, từ lòng bàn tay phát ra một luồng gió nhu hòa ấm áp. Chỉ trong nháy mắt, một tấm chắn gió đã chặn lấy khe hở dưới lòng đất. Mấy tên vệ sĩ xông xuống đều bị bắn ngược trở về. Ta nói không được đi là không ai có thể bỏ đi được cả. Mễ Lạc nghiêm nghị lên tiếng rồi từng bước tiến về phía Hàn Hạo. Mỗi bước đi của hắn thì bên người như hình thành một cơn lốc xoáy nho nhỏ, thổi phần phật ra xung quanh. Hàn Hạo quan sát Mễ Lạc như một đại địch, lúc này đồng tử co lại, bảy đoạn cốt thứ sau lưng phóng ra khỏi cơ thể kêu xoẹt một tiếng, mạnh mẽ đâm vào tấm chắn gió đang ngăn trước khe hở trên lòng đất. Rẹt rẹt. Khắp nơi trên tấm chắn gió do Mễ Lạc ngưng tụ thành phát ra tiếng bị xé toạc. Xuống đi. Bác Lang Tư hô lớn. Đám vệ sĩ hàng gia bị sức cản của tấm chắn gió bắn ngược trở vừa nghe vậy bèn vội vàng tập trung, bất chấp tất cả lại phóng tới. Từng người liên tiếp xông qua khe hở. Lần này thì không hề bị trở ngại gì. Ba người các ngươi cũng đi đi. Hàn Hạo không hề quay đầu lại, quang mang đỏ rực từ tử ma nhãn phát ra sáng ngời nhìn chằm chằm Mễ Lạc đang từng bước đi tới. Từ trên thanh cốt thứ nắm trong tay phát ra đủ loại phù triện yêu ma quỷ quái dày đặc đáng sợ. Sát khí nồng nặc từ thanh vũ khí này không ngừng tụ tập trên người hắn. Hàn Hạo. Bọn ta không đi. Các nhị bá đặt quát lớn một cách cuột cường, bọn ta không thể trơ mắt nhìn ngươi vì bọn ta mà chịu chết. Nếu chết thì mọi người cùng chết. Ha ha, hay lắm, hay lắm. Vậy thì cùng chết hết đi. Mễ Lạc cười lạnh rồi đột nhiên ra tay. Tiếng gió gào thét vang lên, trong nháy mắt đã hình thành một vòng xoáy khổng lồ vây chặt lấy ba người Bát Lang Tư, Các Nhị Bá Đặc cùng Huyết Linh. Tay hắn vừa nắm lại thì gió lạnh lăng lệ từ trong hư không đã hình thành một lưỡi đao gió với răng cưa bén nhỏ. Mễ Lạc cầm thanh đao răng cưa trong tay quơ lên, phong hệ lực lượng lạnh lẽo lợi hại đã nhanh chóng bao bọc lấy Hàn Hạo vào bên trong. Mễ Lạc đột nhiên nổi nóng, trong nháy mắt vây chặt lấy Bát Lang Tư, Huyết Linh, Các Nhị Bá Đặc và luôn cả Hàn Hạo. Lực lượng của cảnh giới phong hệ chủ thần, nếu không phải là đối thủ cùng đẳng cấp thì căn bản không cách nào kháng cự được. Bọn họ lập tức bị lực lượng phong hệ vây chặt lại. Cái đám nhỏ nhoi các ngươi mà cũng dám làm ầm ĩ với ta à? Mễ Lạc cười khẩy nói, căn bản không hề xem bọn Bát Lang Tư ra gì. Cho dù là Huyết Linh vừa phá đi tấm chắn gió của hắn cũng chỉ khiến hắn hơi kinh ngạc mà thôi, chứ trong lòng không hề coi Huyết Linh là đối thủ có thể đấu một trận. Miệng thì cười khẩy nhưng cặp mắt Mễ Lạc lại luôn chú ý cảnh giác tới Hàn Hạo đang bị thanh đao răng cưa do lực lượng nguyên tố của phong hệ thần lực tạo thành vây lấy. Theo hắn thấy, chỉ có một mình kẻ này là hơi có chút phiền phức mà thôi, nhưng cũng chưa đạt tới trình độ khiến hắn ta phải ra tay hết mình. Khuôn mặt đang cười khẩy của Mễ Lạc chợt biến đổi, thất thanh la lớn, cái gì? Ngay lúc này, từng tràng tiếng quỷ gào sói tru vang lên từ người Hàn Hạo. Rất nhiều ma ảnh cực lớn từ bên trong đó hiện ra, nhẹ nành múa vuốt cắn xé hết thảy mọi thứ trong khu vực đó. Thanh đao răng cưa do thần lực của phong nguyên tố trong cơ thể Mễ Lạc ngưng tụ ra trong nháy mắt bị cắn xé thành mấy trăm mảnh nhỏ. Phong nguyên tố trên đó đột nhiên bị hỗn loạn, không thể nào khiến lưỡi đao hóa thành thực thể. Cùng lúc đó, thanh cốt thứ trong tay Hàn Hạo lại há rộng như một cái chậu máu, cứ như là một con rồng của địa ngục U Linh bị giam cầm cả vạn triệu năm giãy thoát ra ngoài từ vùng thâm sâu vô tận, mang theo nỗi hận cùng sát khí bạo ngược vô cùng, nhằm ngay hắn mà cắn tới. Thần sắc của Mễ Lạc trở nên nghiêm trọng, trên mặt cũng không còn chút nào nét khinh miệt. Mãi đến giờ phút này, hắn mới thật sự coi Hàn Hạo là một đối thủ cùng đẳng cấp. Đột nhiên thân thể của Mễ Lạc trên hư không chợt xoay chuyển mãnh liệt. Theo chuyển động điên cuồng của hắn, một cơn gió lốc khổng lồ thành hình lấy hắn làm trung tâm. Cơn gió lốc này dài tận chân trời, bao trùm cả 10 dặm xung quanh. Cây cỏ, đất đá cát bụi trong cả khu vực lần lượt bị cuốn bay lên, toàn bộ bị nuốt vào bên trong. Ngay giữa trung tâm gió lốc do Mễ Lạc tạo ra, vì được không ngừng cung cấp lực lượng, khiến con gió lốc nuốt lấy hết tất cả mọi thứ. Không những chỉ hút lấy bất kỳ vật gì vào trong, mà ngay cả thanh cốt thứ của Hàn Hạo cũng bị lực lượng này lôi kéo, trong phút chốc bỗng đâm đầu vào bên trong cơn lốc xoáy. Từng tràng tiếng kêu gào khóc lóc từ bên trong cơn lốc xoáy truyền ra. Thanh cốt thứ vừa lọt vào trong thì tốc độ xoay chuyển kịch liệt của cơn lốc xoáy lập tức chậm hẳn lại, cứ như là thanh cốt thứ này là một tảng đá khổng lồ nặng hơn tỷ tỷ cân, làm ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Đi thôi. Ngay lúc đó, Hàn Hạo hô nhỏ một tiếng, bảy đoạn cốt thứ lập tức phá tan phong hệ lực lượng đang vây lấy ba người Bát Lang Tư. Ba người Bát Lang Tư đều cảm thấy cả kinh pha lẫn chút ngạc nhiên. Tạm thời ta vẫn chưa phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể cản trở lực lượng của hắn một chút, không cách nào thắng được hắn. Hàn Hạo vội vàng giải thích một câu rồi lập tức bỏ chạy trước tới khe hở bên dưới. Ba người Bát Lang Tư ngây người ra rồi cũng không do dự gì nữa, vội vàng theo sau hắn nhảy xuống dưới lòng đất. Ngay cả Hàn Hạo cũng thừa nhận là đấu không lại người ta, cũng không thể giết chết Mễ Lạc, lúc này còn không chạy thì còn đợi đến khi nào đây? Ba người Bát Lang Tư vừa lọt vào lòng đất thì miệng khe hở lập tức khép lại, trở nên bằng phẳng. Cùng lúc đó, thanh cốt thứ của Hàn Hạo vốn đã lọt vào trong cơn lốc xoáy cũng bạo phát ra lực lượng vô cùng mãnh liệt trầm trọng, rồi đột nhiên đâm sầm xuống mặt đất. Hàng loạt gò đất khổng lồ trồi lên, cái nào cái nấy đều to cỡ một hòn núi nhỏ, trong nháy mắt đã tràn ngập cả bên trong cơn lốc xoáy. Bị bao nhiêu vật chướng ngại xuất hiện như vậy, lực lượng không ngừng xoay chuyển cơn lốc xoáy lập tức bị hỗn loạn, không thể tiếp tục gia tăng duy trì uy lực. Thanh cốt thứ nhập vào một trong các gò đất cứ như là giọt nước vào biển cả. Trong nháy mắt, khí tức khủng bố đầy rẫy bên trong cơn lốc xoáy đột nhiên biến mất không còn thấy tăm tích. Thanh cốt thứ vừa biến mất, dường như mang theo lực lượng của đất. Từng gò đất vừa hiện lên trên mặt đất dường như mất đi lực lượng chống đỡ, toàn bộ đổ sụp xuống như cát bụi, rải rác lạ tả khắp nơi. Thân ảnh của Mễ Lạc lại hiện ra, đăm chiêu vừa suy nghĩ vừa nhìn mặt đất dưới chân. Hắn mở lời khen, xem ra hẳn là do cái gã tên là Hàng Thổ quậy ra rồi. Lực lượng do người của Hàng gia ai nấy tu luyện đều có chút đặc thù. Chuyến này cũng may là đã an bài kỹ lưỡng, nếu không thật đúng là thất bại trong gang tấc. Dưới lòng đất. Hàng Hạo, vũ khí của ngươi đâu rồi? Ngươi không cần nữa à? Các nhĩ bá đặc vừa nhập vào lòng đất là lập tức hỏi Hàng Hạo. Hắn biết thanh cốt thứ quan trọng biết bao đối với tiểu khô lâu. Vừa thấy Hàng Hạo nhập vào lòng đất, còn thanh cốt thứ vẫn bị lưu lại bên ngoài, Hắc Long lập tức lo lắng giùm hắn ta. Hàng Hạo xoay người liếc mắt nhìn các nhĩ bá đặc rồi thản nhiên nói, tới rồi đây. Không đợi cho các nhĩ bá đặc kịp phản ứng, thanh cốt thứ mới vừa rồi vẫn còn ở bên trên chấn nhiếp mễ lạc đột nhiên từ trong bùn đất bay ra, lọc chính xác trong tay Hàng Hạo. Hàng Hạo, có bao nhiêu người bị nạn vậy? Sắc mặt Bác Lang Tư lạnh lẽo. Nhân mã trước khi xuất phát truy kích thủ hạ Đạt Tạp không phải chỉ riêng có nhóm bọn họ. Bọn họ thiếu chút là không thoát khỏi độc thủ của Mễ Lạc thì đồng đội chắc cũng phải chịu nguy cơ tương tự. Hơn 50 người bị giết, nhưng đại đa số đều là người của ta. Người bên phe ngươi không có chuyện gì, không cần lo lắng. Hàng Hạo suy nghĩ một chút rồi mở lời trấn an. Bác Lang Tư ngạc nhiên, nghĩ thầm vì sao người chết đa số đều là người của Hàng Hạo. Bất quá suy ngẫm một lát thì hắn dường như hiểu rõ là vì sao. Hắn do dự một chút rồi khẽ nói, cảm ơn. Hàng Hạo gật đầu rồi không nói gì thêm, chỉ nhanh bước đi về phía cung điện nằm ở Ma Ẩn Cốc. Một lúc sau, hắn dẫn theo ba người Bác Lang Tư xuất hiện tại cung điện nằm ở Ma Ẩn Cốc. Bên trong một căn thạch thất vô cùng to lớn, ngũ hành giáp thi, từ tháp tác mổ, tá kỳ, là tì ai nấy đều tề tựu đông đủ. Vẻ mặt mọi người đều có nét khó coi. Sau khi Hàng Hạo tới liền liếc mắt nhìn tư tháp tác mổ rồi chất vấn, áo tác ai cùng người của hắn thế nào rồi? Đã an bài tại một khu nhà khách không xa lắm. Tư tháp tác mổ trả lời, vẻ mặt có chút âm trầm, rồi chần chừ một chút mới hạ giọng nói, cái tên áo tác ai đó cũng thật lạ, không ngờ còn chưa rõ ràng tình huống đã dẫn truy binh kéo tới chỗ này. Bọn ta hao tổn không ít người. Thiếu chút là ngay cả La Mông, Tá Kỳ cũng không còn mạng sống trở về. Cũng may có Hàng Thổ không ngừng khai thông các đường hầm ngầm dưới mặt đất. Nhà khách. Ánh mắt Hàng Hạo chợt lóe lên rồi nhìn chằm chằm tư tháp tác mổ, cũng trong cung điện nằm này à. Đúng vậy. Tư tháp tác mổ hơi ngạc nhiên, cảm thấy phản ứng của Hàng Hạo có phần kỳ quái. Năm xưa áo tác ai dù sao cũng đã từng cứu Ma Ẩn Cốc. Lúc này đây cho dù người này có kéo tai nạn đến cho Hàng gia, thì bọn họ cũng không nên khóa trái cửa bỏ mặc họ bên ngoài chứ hả? Ai đưa áo tác ai đến cung điện ngầm vậy? Hàng Hạo giữ nguyên vẻ mặt. Lạnh lùng nói, khi ta đi tìm ba người các nhị bá đặc, không phải đã từng nói phải để bọn họ trên mặt đất hay sao? Là áo tác ai nói muốn tới xem một chút. Năm đó hắn từng viện thủ Ma Ẩn Cốc, quan hệ với bố Lai Ân cũng không tệ, có gì không thỏa đáng sao? Phỉ Bích nhíu mày, cảm thấy thái độ của Hàng Hạo có phần không thích hợp lắm, hơi lấn át chủ nhân. Cung điện ngầm là căn cơ của Hàng gia. Phụ thân đã sớm dặn dò, không để cho người ngoài tiến vào. Áo tác ai dù sao cũng là người ngoài, phải không? Hàng Hạo vẫn giữ cái vẻ lạnh khốc đó, lạnh lùng liếc xéo Phỉ Bích rồi lập tức phân phó cho Tá Kỳ, ngươi đi một chuyến. Dẫn áo tác ai ra ngoài. Một là để bọn họ ở phòng ốc bên trên Ma Ẩn Cốc, hay là dẫn bọn họ tới khu lòng núi nơi nhóm Qua Long đợi trước đây. Đây có phải là cách đãi khách của Hàng gia bọn ta không vậy? Phỉ Bích giận dữ nói. Áo tác ai có vấn đề? Dựa vào cảnh giới của hắn, không thể nào không phát hiện ra được truy binh phía sau. Sau khi hắn gặp chúng ta vẫn không lập tức nói rõ chuyện này, cho thấy là đã có dụng ý khác. Hàng Hạo lớn tiếng đáp lời rồi lập tức hít một hơi quay sang quát Tá Kỳ, còn không đi. Trong lòng Tá Kỳ phát lạnh, lén lén liếc mắt nhìn Phỉ Bích. Chỉ thấy nàng vẫn còn đang suy nghĩ về ý tứ trong câu nói của Hàng Hạo. Hắn đành do dự một chút rồi thà đắc tội với Phỉ Bích chứ không thể nào đắc tội với cái tên Hàng Hạo này được, bèn lập tức quay đầu bỏ đi. Chương 961, chàng chưa muốn. Hiện nay phụ nữ trong nhà tuy nhiều, nhưng thật sự lại không mấy người có tiếng nói. Hai nàng Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ xem như là ngoại lệ. Lúc trước khi Hàng Thạc không có nhà, lời nói của hai người này là có uy lực nhất, ngay cả lão yêu tư tháp tác mổ và A Nhĩ Mai Lý Khắc ở phương diện nào đó cũng phải coi ý kiến của hai nàng là chính. Nhưng Hàn Hạo vừa tới, tình thế liền có chút vi diệu. Do thực lực dũng mãnh của hắn, hơn nữa ba người Bác Lang Tư, Huyết Linh, các nhị bá đặt lại kính phục hắn, hắn lờ mờ trở thành người lãnh đạo chỉ đứng dưới hàng thạc của Hàn gia. Vị trí của mình bị cướp mất, trong lòng Phỉ Bích ít nhiều cũng sẽ có chút không thoải mái. Tá Kỳ đã rời đi, bất luận là bọn Tư Tháp Tác Mổ hay là Bác Lang Tư, các nhị bá đặt cũng không có ý kiến, coi mọi đã ngầm thừa nhận vị trí của Hàn Hạo ở Hàn gia. Trong lòng mơ hồ có chút tức giận, Phỉ Bích liếc nhìn Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo, người đã tự tiện làm chủ, quát, áo tác ai có thể vì thủ hạ bị thương mà phân tâm, cũng có khả năng sức mạnh đã bị tiêu hao vì đại chiến, không hẳn là có ý đem lại tai họa cho Hàn gia chúng ta đâu. Nàng ta vừa nói như vậy, Ngải Mễ Lệ và Phạm Ni cũng nhao nhao tán đồng. Mấy nữ nhân này thường ngày quan hệ tương đối thân thiết, nên đương nhiên sẽ ở cùng một chiến tuyến. Thực lực của các ngươi vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó, cho nên không thể hiểu được sức mạnh cảm ứng của thần hồn một cường giả ở cảnh giới chủ thần lợi hại thế nào. Cho dù áo tác ai bị thương rất nặng, thần hồn của hắn cũng có thể nhạy bén cảm nhận được nguy cơ tiềm ẩn ở một chỗ ám muội nào đó, tuyệt đối không thể hoàn toàn không biết gì. Vẻ mặt Hàn Hạo lãnh đạm, dường như không nhận thấy sự phẫn nộ của mấy người nhóm Phỉ Bích. Trầm ngâm một lúc. Hình như hắn không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, quay đầu nhìn ba người Bác Lang Tư, Huyết Linh, các nhị bá đặt nói, tập hợp các thành viên chủ chốt của gia tộc lại, ngay lúc này chúng ta nhất định phải hiệp chung một lòng. Được. Bác Lang Tư lập tức gật đầu, xoay người đi lo liệu. Hàn Thổ, năm người các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Một khi phát sinh sự cố ngoài ý muốn thì nhanh chóng đưa người đến các điểm trọng yếu trung tâm của các loại trận pháp khống chế toàn bộ ma ẩn cốc. Lực phòng ngự của mấy chỗ đó là kiên cố nhất, có thể điều động toàn bộ nguyên khí của ma ẩn cốc để ngăn chặn sự tấn công của bên ngoài. Cho dù có cao thủ đạt đến cảnh giới chủ thần công kích, chỉ cần nguyên khí đất trời của ma ẩn cốc không bị tiêu hao hoàn toàn thì sẽ không có việc gì. Hàn Hạo tự mình dặn dò mà không thèm nhìn Phỉ Bích. Ngũ hành giáp thi không nói một lời, gật đầu đi làm việc theo mệnh lệnh của hắn. Giờ phút này, dường như tất cả mọi người đều chủ động bỏ qua sự tức giận trên mặt Phỉ Bích, xem Hàn Hạo là người đáng tin cậy, toàn bộ lấy mệnh lệnh của hắn làm chính yếu, không đếm xỉa ý kiến của mấy nàng Phỉ Bích. Ta sợ Tá Kỳ làm việc không ổn thỏa. Ta cũng đi xem. Đưa ra những lời cần căn dặn xong xuôi. Hàn Hạo mới nhìn lại nhóm Phỉ Bích, mấy người cũng chuẩn bị đi. Tốt nhất là lập tức đến các điểm trung tâm đại trận pháp khống chế toàn bộ ma ẩn cốc. Ma ẩn cốc tuy lớn nhưng chỗ đó là chỗ an toàn nhất. Nói xong hắn quay người rời đi. Trên người cái tên này rốt cuộc đã không còn nhìn thấy chút xíu hình dáng nào của quá khứ nữa rồi. Lỵ Toa vẻ mặt ngạc nhiên, lắc đầu cười khổ. Năm đó lúc còn ở Học viện Ma Vũ Ba Bỉ Luân ở Đại Lục Kỳ Áo, Tiểu Khô Lâu đã được Hàn Thạc truyền đạt mệnh lệnh từ trong mộng. Trong đêm hôm mịt mù âm thầm xâm nhập vào phòng của Lỵ Toa. Đánh cho cô nàng đang mơ ngủ một trận. Thời gian cách đã nhiều năm. Sau khi các nhị bá đặt phơi bày thân phận của Hàn Hạo, Lỵ Toa lại thường xuyên nhớ tới cảnh tượng năm đó. Lúc nào nàng cũng cố gắng tìm kiếm trên người Hàn Hạo chút hình bóng ngày xưa. Nhưng mà trên người hắn ngoại trừ bảy đoạn cốt thứ quen thuộc ra, Lỵ Toa không nhận ra được gì thêm. Hắn biến đổi quá nhiều. Thật không ngờ một sinh vật vong linh, có ngày lại có thể phát triển đến mức như thế này. Phạm Ni thở dài nói, nàng cũng đã từng trông thấy Tiểu Khô Lâu, nhưng cũng không ngờ hắn có thể đạt đến trình độ cao không tưởng tượng nổi như hôm nay. Hừ, tự đại cuồng vọng, thật không hiểu bố Lai Ân tại sao lại đưa hắn tới. Phỉ Bích lòng thầm tức giận, hậm hực nói. Ấy! Lão yêu tư tháp tác mổ có phần khó xử, do dự một chút rồi mới nói. Hắn đã từng cứu chúng ta, ở phương diện nào đó thì năng lực phán đoán của hắn vẫn đáng tin. Này, Phỉ Bích à, lúc bố Lai Ân đối xử với Hàn Hạo, thật sự đã coi như là con trai của mình, ta nghĩ hắn sẽ không thích thú gì khi mấy người vẫn gọi Hàn Hạo là sinh vật vong linh đâu, bố Lai Ân thật sự đối xử với hắn như con trai. A Nhĩ Mai Lý Khắc cũng nói chen vào, dừng lại một chút. Hình như đột nhiên nhớ ra việc gì, lão động lòng hỏi dò, e hèm. Mấy người sống chung với bố Lai Ân lâu như vậy, sao mãi đến giờ vẫn chưa mang thai? Lời vừa nói ra, sắc mặt mấy người phụ nữ đều buồn bã, cả đám đều trở nên không được tự nhiên. Tư Tháp Tác Mỗ liếc nhìn A Nhĩ Mai Lý Khắc, đột nhiên cũng nhớ ra điều gì đó, thầm nghĩ, mấy nàng này không phải là đang ghen ghét Hàn Hạo chứ? Nghĩ đi nghĩ lại rất có khả năng này, nhiều năm như vậy rồi mà cả đám bọn họ không ai có dấu hiệu mang thai, không có người nào có thể sanh con cho Hàn Thạc. Đột nhiên, Bố Lai Ân lại đưa tới một đứa con trai quái dị như Hàn Hạo. Thân là nữ nhân của hắn, trong lòng mấy người phụ nữ này đương nhiên sẽ có chút suy nghĩ. Vừa nghĩ như vậy, Tư Tháp Tác Mỗ không nhịn được cười, thầm nghĩ khó trách biểu hiện của mấy cô này kỳ lạ như vậy, hóa ra là vì bản thân có khúc mắc. Không phải là... Bố Lai Ân có vấn đề gì chứ? A Nhĩ Mai Lý Khắc cân nhắc từng từ một, dè dặt hỏi. Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ, Phạm Ni, nhiều người như vậy mà không có người nào có dấu hiệu mang thai, vấn đề hiển nhiên không phải xuất phát từ phía các nàng, nói như vậy, nhất định là vấn đề của nam nhân rồi. A Nhĩ Mai Lý Khắc vừa nói như vậy. Cả đám người vẻ mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì. Khụ khụ. Tư Tháp Tác Mỗ nghiêm mặt nói, xét về mặt tuổi tác, ta và A Nhĩ Mai Lý Khắc đáng tuổi làm ông nội của mấy người không cần phải né tránh cái gì hết. Nếu như thật sự là vấn đề của Bố Lai Ân, chúng ta còn phải lo liệu, suy nghĩ biện pháp để xử lý. Sự việc này có thể là lớn cũng có thể là nhỏ, nhưng mà đối với tương lai của Hàn gia mà nói lại liên quan rất lớn, chúng ta phải nghiêm túc đối diện. Ông suy nghĩ đi đâu thế? Ngải Mễ Lệ la nhỏ một tiếng, đỏ mặt nhìn lén hai lão. Ngập ngà ngập ngừng nói, chỉ là Bố Lai Ân chưa muốn thôi. Chàng vẫn nói muốn đợi sau khi diệt trừ hết nguy cơ, mới cho phép chúng tôi có thai. Mấy lời này vừa nói ra, hai người Tư Tháp Tác Mỗ và A Nhĩ Mai Lý Khắc tức thì hiểu ra. Với sức mạnh của Hàn Thạc, có thể tự mình khống chế mỗi một bộ phận của cơ thể mình, nếu như hắn không có ý định để cho mấy người phụ nữ mang thai, việc đó có thể làm được quá dễ dàng. Hóa ra là việc như vậy, vậy thì mấy người cứ đợi một khoảng thời gian là được rồi, đợi toàn bộ sự việc giải quyết xong, chúng ta không có nguy cơ nữa thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Tư Tháp Tác Mỗ cười, cảm thấy chuyện này hẳn là rất dễ giải quyết mới đúng. Chúng tôi đã đợi một thời gian rất lâu rồi. Đến đại lục chúng thần cũng sắp được trăm năm, đợi tất cả bình yên, giải quyết xong nguy cơ, cái này lúc nào mới kết thúc chứ? Phỉ Bích đỏ cả mặt, khẽ u oán nói, xem ra trong lòng nàng ta ở phương diện này có rất nhiều oán thán. Ái cha, vậy đợi Bố Lai Ân quay lại, mấy lão già bọn ta sẽ nói chuyện với hắn, nhưng mà thành công hay không thì không biết được đâu. A Nhĩ Mai Lý Khắc do dự một chút, nhìn cả đám phụ nữ đang nhìn lão mong đợi. Bất chấp khó khăn đáp ứng. Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ mắt sáng lên, đồng thời thốt lên, thật không? Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Tư Tháp Tác Mỗ liên tục nháy mắt ra hiệu cho A Nhĩ Mai Lý Khắc, ngượng ngùng cười nói. Vậy thì đa tạ. Mấy cô nàng vui mừng nói cảm ơn. Tư Tháp Tác Mỗ và A Nhĩ Mai Lý Khắc dù sao cũng là bậc trưởng bối, tâm tư nóng lòng cầu con của bọn họ có lời khuyên nhủ của hai người này, Hàn Thạc chắc sẽ thật sự coi trọng vấn đề này. Những năm gần đây Hàn Thạc Nam Chinh Bắc Chiến, họ ngày thường đều phòng không gối chiếc, vô cùng cấp bách muốn có một đứa con để gửi gắm tất cả tâm tình của mình. Nhưng mà, về phương diện này bọn họ lại rất ngại nói nhiều với Hàn Thạc, cho rằng lòng hắn phải biết mới đúng, nào đâu biết Hàn Thạc cứ kéo dài, mãi cho đến hôm nay vẫn chưa thỏa mãn nguyện vọng này của bọn họ. Chúng ta nhất định cố gắng. A Nhĩ Mai Lý Khắc đột nhiên cảm thấy mấy nàng Phỉ Bích kỳ thực cũng rất đáng thương, vì Hàn Thạc đã chuẩn bị tất cả, không tiếc buông bỏ người thân và trưởng bối ở đại lục Kỳ Áo, vượt bao khó khăn mà đến đại lục chúng thần. Nhưng ở đại lục chúng thần, hầu hết thời gian bọn họ lại không được ở cùng Hàn Thạc, mà một mình phải đối mặt với nỗi cô đơn lạnh lẽo. Ngay lúc này, tiếng hú dồn dập chói tai đột nhiên từ lỗ nhỏ trên tường truyền đến. Mấy người Phỉ Bích, Tư Tháp Tác Mỗ đang xấu hổ bàn bạc vấn đề nối dõi tông đường cho Hàn gia, sắc mặt trở nên sợ hãi, trong tích tắc giống như gặp phải cường địch. Tiếng hú này chỉ khi cung điện dưới lòng đất gặp phải kẻ địch cường đại nhất mới được nổi lên. Từ sau khi hình thành ma ẩn cốc, nó cũng chỉ vang lên có một lần lúc diễn tập ban đầu thôi, rốt cuộc là như thế nào? Phỉ Bích kêu lên kinh hãi. Chạy, lập tức tiến về mật thất ở điểm trọng yếu trung tâm đó. Tư Tháp Tác Mỗ thần sắc nghiêm trọng. Lão biết thời điểm mấu chốt này không ai dám lớn gan trùm trời vui đùa kiểu này. Một khi tiếng hú vang lên, chỉ có một khả năng, cung điện dưới lòng đất đã gặp phải nguy cơ khó dự đoán. Hàn Hạo không phải đã đoán đúng rồi chứ? Lỵ Toa do dự một chút, sợ hãi hỏi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, việc cấp bách trước tiên là bảo toàn chính mình. A Nhĩ Mai Lý Khắc trầm giọng quát một tiếng, đưa tay nhấn vào khu vực truyền đến tiếng hú, một cánh cửa đá đột nhiên mở ra, cả đám người vội vàng chui vào, nhanh chóng đi đến địa điểm mục tiêu. Tá Kỳ, ngươi rút đi. Hàn Hạo tay cầm cốt thứ. Chắn ở một miệng hang nhỏ hẹp, nhìn thấy thống lĩnh lôi hệ của liên minh liệt thần giả lôi các tư toàn thân sấm sét xoẹt xoẹt lấp lánh chói lọi, liền quát, là áo tác ai dẫn ngươi vào phải không, hắn đâu rồi? Lôi các tư cúi đầu cười hắc hắc, cũng không trả lời câu hỏi của Hàn Hạo, mà trực tiếp đánh ra một đạo ánh sáng lôi điện to, lấp đầy toàn bộ hang động, căn bản không để cho Hàn Hạo né tránh. Hàn Thổ, dẫn tất cả mọi người chạy đi. Tiểu Khô Lâu hướng về phía cái lỗ trên tường miệng quát lớn, cốt thứ trong tay chọc một nhát lên bức tường trước mặt, bức tường đất đó lập tức sụp xuống. Bỗng chốc thông đạo giữa hắn và Lôi Cát Tư bị phá hỏng. Cùng lúc đó, cánh tay của Hàn Hạo mở ra, cốt thứ bắn ra một chùm tà quang, hình thành một bạch cốt thuẫn bài, tấm khiên bằng xương trắng, cực lớn che chắn trước người hắn. Chạy! Một tay tóm lấy Tá Kỳ, Hàn Hạo lập tức thoái lui. Lôi Cát Tư ở đây, vậy thì nói không chừng tái á lộ tu luyện đại địa lực lượng cũng ở trong cung điện dưới lòng đất này. Hàn Hạo biết trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn, lúc này không phải thời điểm dây dưa với Lôi Cát Tư. Chương 962, biến cố dưới lòng đất. Lôi Cát Tư trái lại không hề bất ngờ trước hành động của Hàn Hạo, dưới thế cục hiện nay, rõ ràng lập tức rút lui cũng không đáng xấu hổ. Chỉ là hắn không ngờ Hàn Hạo có thể quyết đoán dứt khoát đến như vậy, phút chốc vừa mới xuất hiện đã lập tức đưa ra quyết định, không có bất kỳ lời nói thừa nào, mang theo Tá Kỳ liền rời đi. Ánh sáng sấm sét bắn ra, thông đạo được che chắn chặt chẽ đó bị điện quang xuyên thấu qua, đánh ầm trên bạch cốt thuẫn bài, tấm khiên bằng xương trắng. Bạch quang hoa mỹ trên bạch cốt thuẫn bài nở rộ. Trong phút chốc, nó bị chia năm xẻ bảy, bột xương biến thành tro bụi bay lả tả. Lôi Cát Tư hai mắt điện quang rực rỡ, tập trung vào hình dáng chợt lóe lên rồi biến mất của Hàn Hạo, khẽ cười, phản ứng không tệ, tư chất phi phàm, ta muốn xem ngươi có thể tháo chạy đến đâu. Hắn lướt về phía Hàn Hạo, ở trong thông đạo u ám hắn nhanh như một tia chớp giật, khiến cho người ta lóa mắt. Tiểu Khô Lâu một tay túm lấy Tá Kỳ bỏ chạy, lập tức cảm nhận được Lôi Cát Tư theo cùng đuổi tận phía sau lưng. Khí tức không thoải mái lờ mờ trên người đó khiến cho hắn ý thức được thần hồn của đối thủ đã khóa chặt hắn. Tá Kỳ, ngươi chạy trước đi. Buông Tá Kỳ ra, Hàn Hạo bất ngờ quay đầu, dùng lực cắm chặt cốt thứ trong tay xuống mặt đất ở dưới chân. Từng tia sáng mắt thường có thể nhìn thấy được của cốt thứ chui vào nền đất thông đạo. Đột nhiên, bùn đất kiên cố giống như tấm thảm thoáng cái bị xốc lên, từ phía này của Hàn Hạo cuốn ngược về hướng Lôi Cát Tư. Nguyên tố tử vong phun ra mãnh liệt, hình thành dày đặc cơ mang là cốt mâu, tràn ngập thông đạo nhỏ hẹp, chớp thời cơ bắn trước về phía Lôi Cát Tư. Cẩn thận! Tá Kỳ quay đầu liếc nhìn, khẽ nói rồi sau đó nhanh chóng rời đi mà không quay đầu lại. Hàn, ngươi thật không tệ! Lôi Cát Tư tán thưởng một câu, đột nhiên triển khai thần chi lĩnh vực trong thông đạo chật hẹp. Sức mạnh sấm sét xen lẫn với âm thanh, bùng hoàng, lấy Lôi Cát Tư làm trung tâm lan tràn ra bên ngoài. Cốt mâu bắn về phía hắn vỡ tung từng cái. Ánh mắt ngưng động, hai tia chớp từ hai con ngươi hắn bắn ra, giống như lôi long cuộn ngược lại đánh tan tấm thảm bằng đất hướng về phía hắn thành tro bụi dễ dàng như bẻ cành khô. Sau khi trời quang mây tạnh, đột nhiên Lôi Cát Tư phát hiện trong thần hồn đã mất dấu của Hàn Hạo, ngay cả bóng dáng của hắn cũng đã không còn. Đúng là nhanh thật. Lôi Cát Tư sửng sốt. Nhếch miệng cười bí hiểm, hắn khẽ lẩm bẩm. Như vậy cũng tốt, một lưới bắt hết còn đỡ tốn sức hơn. Chỉ cần có thổ giáp thi Hàn Thổ ở cung điện dưới lòng đất thì có thể mở thông đạo mới từ bất kỳ chỗ nào. Ở chỗ sâu dưới lòng đất này, thổ giáp thi là con cưng của mẹ đất, chính vì có thể tùy ý sử dụng đại địa lực lượng để mang lại những điểm tiện lợi cho người Hàn gia. Tá Kỳ mới tiến vào một gian phòng thì toàn bộ bức tường bằng phẳng đột nhiên mở ra một cửa hang sâu thẳm không thấy ánh sáng. Lúc đầu hắn có chút hoài nghi nhưng liền nhận ra được đó là cái gì. Lập tức chui vào không chút do dự. Tá Kỳ vừa vào, cửa hang đột nhiên mới mở ra đó lại khép lại một cách vô cùng kỳ diệu, bằng phẳng giống như gương soi, không nhìn ra một chút manh mối nào của việc đã từng nứt ra. Vào lúc này, các khu vực của cung điện dưới lòng đất của Ma Ẩn Cốc, chỉ cần là khu vực có người hàng gia ở thì đều có cửa hang được mở, hễ mà bọn họ đi vào thì chúng lại khép lại như ban đầu. Không chỉ như vậy, rất nhiều cửa hang tồn tại lúc đầu, cũng có thể đột nhiên sụp đổ, khiến cho bọn cường giả liệt thần giả đang truy đuổi người hàng gia bị ngăn cản lại. Ở nơi sâu thẳm trong lòng đất này, Hàng Thổ đang ra sức phóng thích năng lực của hắn, dựa theo sự quen thuộc của hắn đối với cung điện dưới lòng đất, hướng dẫn từng người hàng gia đang rải rác ở các nơi khác nhau đến điểm trọng yếu trung tâm quản lý toàn bộ trận pháp. Dưới sự tiếp ứng của Hàng Thổ, những thành viên chủ chốt nhất của gia tộc hàng gia đều không gặp phải nguy cơ mất mạng, lần lượt được sức mạnh của hắn hướng dẫn vượt qua khỏi sự truy sát của bọn liệt thần giả. Tuy nhiên, bản thân Hàng Thổ vẫn chưa lập tức tiến vào khu vực trung tâm được bố trí lực lượng trùng trùng điệp điệp đó. Mà bây giờ hắn đang trốn ở một góc hẻo lánh trong cung điện dưới lòng đất, sử dụng đồ hình trên các mặt gương phóng thích sức mạnh của bản thân vào lòng đất. Ở bên cạnh hắn, ngoại trừ bốn người Hàng Kim, Hàng Hỏa, Hàng Mộc, Hàng Thủy còn có An Đức Lệ Na đang ngây người ra. An Đức Lệ Na tay trong tay với Hàng Kim, đôi mắt sáng ngời như tinh thạch nhìn Hàng Thổ có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Nàng ta nghĩ mãi mà không hiểu cái gì có thể khiến cho Hàng Thổ thực lực chỉ ở cảnh giới thượng vị thần sơ kỳ vận dụng đại địa lực lượng thành thạo tự nhiên như vậy, cũng không nghĩ thông tại sao ở khoảng cách xa như vậy mà hắn lại có thể mở ra từng thông đạo một. Thân là con gái của nữ thần vận mệnh, An Đức Lệ Na có sự nghiên cứu vô cùng uyên thâm đối với 12 hệ lực lượng lớn thông thường của đại lục chúng thần. Đạo lý thâm sâu của các loại lực lượng có đặc trưng gì, mỗi tầng cảnh giới có thể làm được đến mức nào, nữ thần vận mệnh đều đã từng giải thích rõ ràng rành mạch cho nàng. Đừng nói là chỉ có thần ở cảnh giới thượng vị thần, cho dù là những người tu luyện đại địa lực lượng đạt đến cảnh giới chủ thần như Áo Tác Ai, Tái Á Lộ cũng không có khả năng làm được cái việc mà Hàng Thổ đang làm như bây giờ. Thật khó tưởng tượng được. Nắm thật chặt tay của Hàng Kim, An Đức Lệ Na khẽ hỏi, năng lực của hắn đến từ đâu vậy? Tại sao kỳ lạ như vậy chứ? Dường như toàn bộ mặt đất đều là một phần thân thể của hắn. Điều này thần kỳ quá, thật không dám tin người tu luyện đạo lý thâm sâu đại địa lực lượng có thể vận dụng nó đến mức độ này. Hàng Kim mỉm cười, do dự một chút mới chỉ tay vào Hàng Mộc, Hàng Thủy, Hàng Hỏa bên cạnh đang tập trung tinh thần chú ý bốn phía xung quanh, nhỏ giọng, không riêng gì Hàng Thổ, ba người bọn họ, bao gồm cả ta, mỗi người về phương diện vận dụng năng lực đều được trời ưu ái. Ha ha, tất cả điều này đều là nhờ phụ thân ban cho chúng ta. Bố Lai Ân, hắn thật đúng là, An Đức Lệ Na ngạc nhiên, chợt lắc lắc đầu cười khổ. Có người tới. Ngay lúc này, Hàng Mộc khẽ quát một tiếng, chỉ tay vào một vách tường giống như gặp phải đại địch, thần sắc ngưng trọng, cũng tu luyện đại địa lực lượng, chắc hẳn là hắn đã cảm nhận được sự thay đổi sức mạnh của toàn bộ cung điện dưới lòng đất đến từ chỗ này. Không phải Áo Tác Ai, vậy chính là Tái Á Lộ rồi. Hít một hơi, Hàng Thổ nãy giờ luôn chăm chú vào việc hướng dẫn người hàng gia đến khu vực an toàn. Đột nhiên mở mắt ra. Thế nào rồi? Hàng Kim hỏi. Gần hết rồi, người cần đưa đã đưa xong. Còn một số vệ sĩ hàng gia, bởi vì quá nhiều nên ta chỉ có thể dẫn dắt đến thông đạo phía cung điện của đại ca thôi. Hàng Thổ đương nhiên biết Hàng Kim hỏi cái gì, lập tức trả lời. Vậy được rồi, chúng ta cũng rời khỏi thôi. Hàng Kim suy nghĩ một chút, vội vàng nói. Chính vào lúc này, không những Hàng Thổ tu luyện đại địa lực lượng và Hàng Mộc tu luyện sinh mệnh lực lượng biết có người đến, ngay cả Hàng Kim cũng cảm nhận được một luồng lực lượng dũng mãnh đe dọa người khác đã tiếp cận. Không cần nói nhiều, không phải Tái Á Lộ thì chính là Áo Tác Ai đang toàn lực hướng đến nơi này. Thân là cường giả tu luyện đại địa lực lượng, dù cho trong lòng đất bọn họ không thể vận dụng. Sức mạnh thần kỳ giống như Hàng Thổ, nhưng một chút ngăn chặn trong lòng đất do hắn làm ra lại không ngăn nổi bọn họ. Hơn nữa bởi vì có đại địa lực lượng, cho nên bọn họ có thể tìm được chỗ chính xác của Hàng Thổ. Đến nhanh thật, chạy. Hàng Kim kinh ngạc kêu một tiếng, lập tức giật lùi một bước. Vương người đứng dậy, Hàng Thổ lập tức dẫn đầu, bức tường bằng phẳng trước mặt hắn đột nhiên nứt ra một thông đạo, hắn chui luôn vào. Hàng Kim, Hàng Hỏa không chút do dự vội vàng xông vào bên trong, Mấy người vừa vào thông đạo thì mật thất này thình lình sụp đổ, thông đạo nứt ra này cũng lập tức khép lại. Rầm rầm. Rầm rầm. Đại địa lực lượng chấn động mãnh liệt, âm thanh long trời lở đất từ khu vực này truyền đến. Một bóng người phá tan tất cả bùn đất cản đường, trực tiếp xuất hiện ở bên trong mật thất đã sụp đổ này. Tái Á Lộ cảm thụ kỹ càng một chút, lạnh lùng hừ một tiếng, giương bàn tay ra. Lại là một luồng thần lực oanh kích vào khu vực mà đám người hàng thổ đã chui vào trong, dưới sức công kích của hắn, chỗ đó bị rách toạc ra, một hang động lớn xuất hiện, hình bóng của bọn người hàng mộc, hàng kim chợt lóe lên rồi biến mất. Quả nhiên là ở đây. Tái Á Lộ cười lạnh. Đột nhiên bắn người vào trong. Có thể tu luyện lực lượng đạt đến cảnh giới chủ thần, Tái Á Lộ đương nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Về phương diện vận dụng đại địa lực lượng, có lẽ hắn không tinh diệu đến mức được trời ưu ái như hàng thổ, nhưng bởi vì cảnh giới cao thâm thần lực thâm hậu, nên lực công kích của hắn lại vượt quá xa hàng thổ. Dựa vào thần lực dũng mãnh vô cùng, hắn có thể ảnh hưởng đến kết cấu vật chất của đất đai, biến đổi bùn đất thành bất kỳ hình dạng nào mà hắn có thể tưởng tượng. Cùng tu luyện đại địa lực lượng, nhưng hắn không thể làm được như hàng thổ. Hòa hợp thân thể với mặt đất làm một, nhưng lại có thể dùng thần lực ảnh hưởng đến đất đai. Thần lực vừa xuất ra, không những oanh tạc mạnh mẽ mở ra một lối thông đạo, mà dưới tác dụng của thần lực trong người hắn, đại địa nguyên tố đậm đặc tụ tập lại trên người hắn, khí thế của hắn càng ngày càng cao, mỗi bước hắn đạp tới cả cung điện dưới lòng đất tựa hồ cũng đang rung rẩy. Không hay rồi. Hàng thổ kinh hãi kêu lên một tiếng, đại địa nguyên tố hỗn loạn đã thay đổi kết cấu vật chất, cả một khu vực tràn ngập thần lực của Tái Á Lộ. Hàng thổ đã mất quyền điều khiển đất đai. Mặt đất không ngừng khép lại, thông đạo bắt đầu không bị khống chế, co lại từng chút một. Ta tới đây. Chính ngay lúc này, nhìn thấy tình thế nguy cơ, An Đức Lệ Na đột nhiên quát lên một tiếng trong trẻo. Hàng Kim đang nắm tay cô nàng đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng dao động cực kỳ đáng sợ từ lòng bàn tay cô nàng, đó là một chấn động mãnh liệt mà mấy trăm tháp năng lượng cùng phát động mới có khả năng hình thành được. Ánh sáng chói mắt trong chốc lát phóng ra từ trên người của An Đức Lệ Na. Nó lóng lánh giống như kim cương tụ lại thành cột, bất ngờ oanh tạc về phía Tái Á Lộ đang không ngừng đến gần. Tái Á Lộ với khí thế hùng hổ dọa người vừa nhìn thấy trước mặt đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng chói mắt. Vẻ mặt liền biến sắc, không thể không tạm thời rút lại thần lực thâm nhập vào sâu trong lòng đất để chống lại sự tấn công của làn sóng năng lượng đáng sợ này. Chỉ thấy thông đạo trước mặt hắn thoáng chốc co lại, đột nhiên đám bùn đất đó biến thành lớp phòng vệ kiên cố nhất, vững vàng chắn trước mặt hắn. Tiếng nổ vang như đất rung núi chuyển từ bức tường phòng ngự giữa Tái Á Lộ và cột ánh sáng năng lượng vọng lại. Giờ phút này tất cả mọi người ở cung điện dưới lòng đất đều cảm nhận được chấn động đáng sợ này, tường đất trên đỉnh đầu từng khối rơi xuống. Tốt rồi! Hàng thổ vui mừng kêu lên, hắn lập tức cảm nhận được thần lực của Tái Á Lộ tràn ngập mặt đất chung quanh vừa biến mất. Ở trước mặt hắn, thông đạo vừa mới đóng kín một lần nữa lại nứt ra, hắn là người đầu tiên xông vào, hàng mộc, hàng thủy, hàng hỏa phía sau khẩn cấp bám theo. Chạy! Hàng Kim kéo An Đức Lệ Na, cũng mặc kệ cô nàng suy nghĩ gì, cứ kéo lấy nàng chạy về hướng hàng thổ biến mất. Bởi vì biết sau lưng có một Tái Á Lộ cường đại cho nên mọi người cũng không dám dừng lại, đều nâng cao tốc độ hết mức, lúc địch nhân vẫn còn chưa kịp phản ứng. Đã rời xa khỏi khu vực này. Ngũ Hành Giáp Thi và An Đức Lệ Na rất nhanh chóng xuyên thủng bức tường trắng để đến khu vực trung tâm khống chế toàn bộ trận pháp của Ma Ẩn Cốc. Đây là một mật thất rộng rãi ăn sâu vào trong lòng đất chỉ có mấy trượng, phía trên đầu bọn họ chính là cái đài tròn có đồ án vạn ma đỉnh, nó không những có thể lôi kéo nguyên tố của trời đất, mà còn có thể thu thập thần hồn đã chết tại Ma Ẩn Cốc lại. Chàng làm gì mà kéo ta gấp như vậy? Không phải là Tái Á Lộ thôi sao? Ta mà phải sợ hắn. Sau khi đến mật thất này, An Đức Lệ Na nhỏ giọng oán trách Hàn Kim. Hàn Kim gượng cười nói, không phải sợ nàng gặp nguy hiểm hay sao? Vừa nghe hắn nói như vậy, An Đức Lệ Na cười khắp khởi mừng, đắc ý nói, trong tay ta có bảo bối, cho dù là Tái Á Lộ cũng không làm gì được ta đâu. Hàn Kim sửng sốt, hỏi luôn, vậy nàng có thể sử dụng bảo bối này để tiêu diệt Tái Á Lộ sao? Nếu như có thể, chúng ta lập tức quay lại tiêu diệt hắn. Thứ đồ đó chỉ có thể bảo toàn tính mạng của ta, không giết được hắn đâu. An Đức Lệ Na lắc lắc đầu, hậm hực nói, mẫu thân ta không cho phép ta tùy tiện giết người, nếu bà ấy đem vận mệnh chi cảnh cho ta, ta mới thật sự có thể tiêu diệt được kẻ kia. Vận mệnh chi cảnh. Chủ thần khí của nữ thần vận mệnh sao? Tư Tháp Tác Mổ kinh ngạc, chợt cười khổ rồi lắc lắc đầu, thầm nghĩ nếu để cho cô nàng này lấy được vũ khí đó, không biết nàng ta sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió đây. Còn có ai chưa đến không? Hàn Hạo nhíu nhíu mày, quay đầu lại hỏi Phỉ Bích. Trải qua trận này, mấy nàng Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ này xem như đã thành thật hẳn, cũng không dám trách cứ Hàn Hạo cẩn thận quá mức. Bọn họ biết lần này cũng may là gã phản ứng kịp thời, vừa cảm thấy không đúng liền lập tức dặn dò Hàn Thổ đưa tất cả mọi người rời đi. Nếu không thì không biết sẽ có bao nhiêu người của Hàn gia phải chết ở cung điện dưới lòng đất này. Ánh mắt của Phỉ Bích đảo qua đảo lại trong mật thất, lặng tính toán một chút, sau đó mới nói, người đến từ Đại Lục Kỳ Áo hẳn là đều đã ở cả đây. Vậy là được rồi. Hàn Hạo gật gật đầu, dặn dò Ngũ Hành Giáp Thi vừa mới đến, đóng cửa đi. Ngũ Hành Giáp Thi cũng không phí lời, vừa nghe thấy mệnh lệnh của Hàn Hạo lập tức bắt đầu động thủ sử dụng nguyên lực của Ngũ Hành để khống chế bốn bức tường. Ánh sáng đủ các loại màu sắc của nguyên lực từ trên người bọn họ phóng thích ra. Từ từ thâm nhập vào trong các bức tường xung quanh. Dưới năng lực của năm người bọn họ, xung quanh mật thất này truyền đến từng tiếng trầm đục, trên đỉnh đầu vẫn vang lên âm thanh có két, giống như một cỗ máy cực lớn đang tức giận vậy. Cùng lúc đó, nguyên khí của trời đất bên trong Thiên Tuyệt Trận cuồn cuộn không ngừng đột nhiên phân ra một luồng, từ từ kéo về hướng mật thất mà bọn họ đang ở. Từng luồng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị phản chiếu lại từ trên vách tường, các loại kết giới, ma trận bỗng được hình thành. Đa Tạp bị Thiên Tuyệt Trận ép cho thở không nổi. Lập tức cảm nhận được biến đổi này. Áp lực thoáng được buông lỏng, nhưng muốn chạy ra khỏi Thiên Tuyệt Trận thì hắn vẫn cần một chút thời gian. Chương 963, Cầm tù. Tất cả người Hàn gia đều tụ lại một chỗ cùng nhau đối phó với đợt truy sát của Lôi Cát Tư. Ngũ Hành Giáp Thi vừa phát ra lực lượng thì thiên địa nguyên khí đang lượn lờ quanh Thiên Tuyệt Trận đã hội tụ về nơi này, tạo thành hàng phòng ngự kiên cố nhất, khiến gian mật thất này trở nên tường đồng vách sắt, không chừa lại một khe hở nào để lọt vào. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ đám người Lôi Cát Tư, Tái A Lộ sớm muộn gì cũng có thể tìm được nơi này. Mặc dù biết rằng trốn tránh ở đây không phải là biện pháp, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Ít ra thì bên trong gian mật thất này, trong khoảng thời gian ngắn, bọn đó cho dù có tới cũng đừng hòng phá được hàng phòng ngự kiên cố do Hàn Thạc tốn bao tâm huyết thiết lập. Trước khi Hàn Thạc ra đi đã dặn dò bọn họ, một khi hắn xử lý xong công việc, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Bọn họ hiểu rõ được điều này, thầm nhủ hy vọng trước khi gian mật thất này bị phá vỡ, đợi được Hàn Thạc xuất hiện là xong. Hàn Thạc đã từng nói với bọn họ, trong ma ẩn cốc, lực lượng của hắn có thể được nâng cao vượt bậc. Vô luận là chủ thần tu luyện bất kỳ loại lực lượng áo nghĩa nào. Chỉ cần không thực sự sở hữu thần cách thì tại nơi đây đều sẽ không phải đối thủ của hắn. Bố Lai Ân nhất định sẽ trở về trước khi vách đá bị phá vỡ. Ngải Mễ Lệ khẳng định. Không cần lo lắng. Cho dù phụ thân không kịp trở về, năm đứa bọn ta nếu liều mạng vận hành Thiên Thi Ngũ Hành Đại Trận cũng có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Hàn Kim cười thoải mái, an ủi mấy người Hàn gia đang khẩn trương. Nếu ta sử dụng bảo bối, ít nhất có thể cản trở được một tên chủ thần. Ta có thể bảo đảm hắn sẽ không rảnh tay mà đối phó với các ngươi. An Đức Lệ Na kéo tay của Hàn Kim rồi cười hì hì nói. Xem bộ dạng của nàng ta thì rõ ràng không để tâm tới nguy cơ lần này. Nghe mấy người này nói vậy, mọi người đang mặt mày u sầu cũng có vẻ thư giãn hơn được một chút. Giọng nói cũng không còn trầm trọng như trước nữa, bắt đầu bàn luận Hàn Thạc khi nào sẽ trở về trước hiểm cảnh lần này. Lúc này Hàn Hạo mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng mọi người đều đã coi hắn thành người chủ chốt. Trước đó, phán đoán chính xác của hắn đã tạo ra tác dụng quan trọng chính yếu, dùng tốc độ nhanh nhất để thông báo cho Hàn Thổ tới giải cứu nên lần này mới có thể trong hoàn cảnh gian nan như vậy mà đưa các nhân vật chủ yếu tới nơi này. Không nên quá lạc quan. Phải tính cho kỹ tình trạng xấu nhất. Vẻ mặt Hàn Hạo bình tĩnh liếc mắt nhìn Hàn Kim, An Đức Lệ Na rồi nhíu mày nói. Trước mắt thì trong ma ẩn cốc có 7 cao thủ cấp chủ thần. Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sắc Nhĩ Tư Đạt mặc dù tạm thời bị vây giữ, nhưng một khi đám người Mễ Lạc hiểu rõ tình trạng trong ma ẩn cốc,